Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 160. Mãnh hổ ra ép hung uy tại linh đường. Hắn buột miệng hỏi. Ai? Ta Càn Kình. Càn Kình, cái tên này đối với rất nhiều người mà nói là một cái tên đặc biệt xa lạ, bình thường không có khác lạ. Nếu như cố gắng nói có gì khiến người cảm giác khác thường, vậy chính là cái họ Càn này. Một trong ba huyết mạch chiến sĩ thức tỉnh trung cực tại Hoàng Triều Chân Sách, gia tộc huyết mạch chiến sĩ thức tỉnh trung cực Tinh Linh Vương cũng là họ Càn. Chỉ có điều trong Hoàng Triều Chân Sách cũng không chỉ có gia tộc huyết mạch Tinh Linh Vương mới có họ này. Còn có vài người bình thường cũng mang họ này. Chu Lễ Tư ôm đứa trẻ trong lòng, thân thể nhàn nhã hơi chấn động một chút. Trái tim cũng liên tục đập mạnh. Trong đôi mắt đẹp lóe ra vẻ oán độc, cảnh giác nhìn về phía cửa đại viện. Năm đó, chỉ trong mấy ngày hắn đã vinh quang trở thành chiến sĩ năm nhất đệ nhất. Sau đó hai lần dậm chân khiến mạch khảo tư đệ nhất cường giả học viên chiến sĩ và ma pháp áo khắc lan phải khiếp sợ, dễ dàng trở thành đệ nhất cường giả trẻ tuổi nhất trên lịch sử học viện. Chu Lễ Tư nhớ tới chuyện hai năm trước, trong lòng không tránh khỏi kiêng kỵ, nhìn chằm chằm vào cửa viện lúc này vẫn đóng thật chặt chưa mở ra. Tay đang ôm đứa trẻ trong lòng không khỏi dùng sức. Càn Kình. Bàn chân khải tát tư đá vào linh cứu la lâm quên phát lực, cứ lặng lặng đạp như vậy, tầm nhìn vẫn chăm chú vào cửa viện còn đóng chặt chưa mở ra. Hai lông mày nhíu lại, hai tay không tự chủ nắm chặt. Bốn gã chiến sĩ thấy thần sắc khải tát tư như vậy, tạm thời dừng tấn công, đồng loạt nhìn chăm chú vào cửa chính. Chiến sĩ ngồi ở trên ghế, nhàn nhã cầm một chén trà còn ấm, nhẹ nhàng thổi lá trà trong chén. Mí mắt cũng không nâng lên, chứ đừng nói là đưa ánh mắt nhìn về phía cửa viện còn đóng. Két. Hai bên cánh cửa gỗ vang lên tiếng ma sát kim loại chói tai do thiếu dầu tra. Càn Kình. Chu Lễ Tư ôm đứa trẻ trong lòng theo bản năng lui lại nửa bước, trong ánh mắt nhất thời tràn ngập sự oán hận, trong lòng lặng lẽ kêu lên. Không sai. Chính là Càn Kình. Tuy rằng hắn cao hơn so với trước đây một cái đầu, cũng cường tráng hơn so với trước đây, toàn thân cao thấp tràn ngập nam tính. Nhưng đúng là nam tử này, người trong buổi tập thể dục sáng đã làm trò ở trước mặt học viên toàn trường, cự tuyệt mình. Từ trước tới nay, ngoài hắn ra chưa bao giờ có bất kỳ nam sinh nào có thể cự tuyệt lời mời của mình. Chu Lễ Tư lùi lại nửa bước, trong lòng lại cảm giác bị sỉ nhục. Nàng dùng ánh mắt càng thêm oán độc nhìn Càn Kình. Hai năm. Khải Tát Tư nhẹ giọng tự nói, nhìn chằm chằm vào Càn Kình, thân thể vì phẫn nộ khẽ run lên. Cảnh tượng hai năm trước không ngừng lướt qua trong đầu hắn. Không ngờ ngươi còn không chết. Tốt, thật sự quá tốt. Ta còn tưởng rằng cả đời này ta cũng không có cơ hội trả lại cho ngươi. Khóe môi khóe mắt Khải Tát Tư liên tục co giật. Sự phẫn nộ khiến mặt hắn trở nên dữ tợn khác thường. Trong con mắt màu xanh nhạt thậm chí còn ẩn sâu một chút sợ hãi. Đó là một loại sợ hãi theo bản năng, chỉ có người chân chính đối mặt đánh nhau với Càn Kình mới có thể nhớ kỹ phong thái tàn nhẫn không chút lưu tình khi hắn động thủ thế nào. Được, thật tốt. Hơi thở của Khải Tát Tư có phần gấp gáp. Ngươi còn sống, thật sự quá tốt. Bốn gã chiến sĩ không ngừng nhìn thần sắc của Khải Tát Tư, tự động bao vây hắn vào giữa, nhìn chằm chằm vào nam nhân đang trầm mặc không nói một lời, chậm rãi đi vào giữa sân. Bốn gã chiến sĩ nhìn nam nhân đi vào trong viện, toàn thân cao thấp không có chút phẫn nộ, càng không có nửa phần sát ý. Trong ánh mắt hắn thoáng đau thương nhàn nhạt, hoàn toàn không giống như tiếng rít gào từ lúc ở ngoài cửa. La Thanh Thanh quỳ gối trước linh cứu của La Lâm, nhìn đám người Khải Tát Tư trước sau lạnh lùng như sắt, không có nửa phần biến hóa. Chỉ có điều đôi mắt đã sớm khóc đến khô lệ lại một lần nữa trở nên ướt át. Nàng chậm rãi quay đầu nhìn Càn Kình, nước mắt như chuỗi chân châu bị đứt, không ngừng rơi xuống trên khuôn mặt trắng mịn của nàng. Tới rồi, ca. Người ca nói thật sự đã tới. Hai tay La Thanh Thanh chống lên mặt đất, vừa khóc vừa tự nói. Ca ca nhìn đi. Tất cả mọi người nói hắn đã chết, nhưng ca trước sau vẫn cho rằng hắn còn sống, hiện tại đã trở về. Hắn tới thăm ca. Ca mau đứng lên nhìn đi. Hắn thật sự tới, thật sự đã tới. Hai tay La Thanh Thanh chống xuống đất. Mấy ngày nay đối mặt với đám ác nhân Khải Tát Tư, đối mặt với nữ nhân Chu Lễ Tư, nàng đã sớm mệt mỏi. Nhưng nàng vẫn phải chống đỡ, phải kiên cường, không thể nhượng bộ, để bảo vệ gia nghiệp của phụ thân và ca ca. Nhưng nàng là nữ nhân, trong lòng cũng biết sợ, cũng sẽ mệt, cũng muốn tìm một người có thể dựa vào. Trong nhà này, mấy người bảo vệ đã sớm rời đi. Thương gia lớn như vậy lại không có bất kỳ người nào có thể dựa vào. Chịu đựng, La Thanh Thanh vẫn cắn răng chịu đựng, tin tưởng vào lời căn dặn của ca ca La Lâm. Càn Kình nhất định sẽ trở về. Nhất định. Nhất định sẽ trở về. Muội muội, muội nhớ kỹ, Càn Kình nhất định sẽ trở về. Hắn đã đáp ứng ta, phải trở thành người bảo vệ đứng đầu của gia tộc chúng ta. Trên đời này trừ ta ra, hắn chính là nam tử đáng tin cậy cho muội dựa vào. Nhớ kỹ, muội nhất định phải nhớ kỹ. Ca. La Thanh Thanh nhìn Càn Kình một chút, hồi tưởng lại lời căn sơ a nơi cơ của La Lâm khi đó. Ca, ta nhớ kỹ lời ca nói. Hắn đã trở về, ca nhìn một chút đi. Ca mau đứng lên nhìn một chút đi. Càn Kình nhìn chằm chằm vào linh cữu, trong ánh mắt hoàn toàn không nhìn Khải Tát Tư, cũng không nhìn Chu Lễ Tư, càng không nhìn bốn chiến sĩ mới rồi còn như sơn tặc, muốn dùng sức tra xét nhà. Trong tầm mắt hắn chỉ có hai người. La Lâm đang nằm ở trong linh cữu, còn có nữ tử đang chống tay xuống đất, khóc tới tan nát cõi lòng, đau đớn xuyên tim. Đau. Càn Kình đưa tay ôm chặt lấy trái tim đang đau đớn, nặng nề. Đau. Chưa bao giờ đau như thế. Đau đớn gấp trăm lần, một nghìn lần, gấp một vạn lần so với thuốc hỏa sơn của Âu Lạp Lạp. Nhìn bạn tốt của mình nằm ở bên trong linh cữu, nhìn một đám hỗn đản làm càn trong lễ tang của bằng hữu, lại không có bất kỳ người nào ra tay giúp. Lúc Càn Kình giết người cũng không run tay, nhưng hiện tại hai tay hắn lại run rẩy. Hắn đứng ở trước linh cữu chứa đầy hoa, lặng lặng ngắm nhìn La Lâm nằm ở trong đó, giống như chỉ đang ngủ yên tĩnh, khóe môi thậm chí còn giống như thoáng mỉm cười. Không biết là cười tự giễu mình, hay tin tưởng cho dù sau khi bản thân chết, cũng sẽ có người giúp hắn gánh lấy trọng trách, tin tưởng cho dù sau khi mình chết, cũng không ai có thể khi dễ muội muội của hắn. Mập ạ! Càn Kình nhẹ nhàng vuốt ve mép linh cữu màu đen, chậm rãi bước một vòng xung quanh linh cữu. Lão sư La Đức cầm theo roi ra tới, còn chưa chịu rời giường sao? Lão sư sẽ quất mông ngươi bây giờ. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 161. Mãnh hổ ra ép hung uy tại linh đường. 2. Linh đường yên tĩnh chết lặng. Phương pháp gọi La Lâm rời giường mỗi sáng thử trăm lần đều được trả trăm, nhưng ngày hôm nay lại không có hiệu quả. La Lâm vẫn yên tĩnh như đang ngủ say, chỉ có điều so với ngày thường đã thiếu đi tiếng ngáy. Khải Tát Tư nhìn Chu Lễ Tư chép miệng, lông mày nhớn lên liếc mắt về phía Càn Kình. Chu Lễ Tư thấy Càn Kình không nhìn mình, kích động ban đầu càng bùng lên. Hai cơn giận dữ chồng lên nhau. Dũng khí đột nhiên tăng lên. Mắt nàng đột nhiên trở nên sắc bén, ôm hài tử bước tới một bước, lông mày dựng thẳng. Càn Kình, ở đây còn chưa tới phiên ngươi. Càn Kình đột nhiên quay đầu lại, mắt nhìn thẳng vào Chu Lễ Tư. Phù phù. Chu Lễ Tư đặt mông ngồi trở lại cơ, hơ, y, e. Ghế sau lưng nàng, tim đập loạn, thân thể không ngừng run rẩy, há hốc miệng một câu nói không nên lời, sợ hãi nhìn Càn Kình, trong ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi. Chu Lễ Tư chẳng bao giờ nhìn thấy ánh mắt hung bạo như vậy, giống như trong đêm đen đối mặt với trăm nghìn tên ma tộc đang cầm chiến đao vung lên, toàn thân nhiễm bốc lên mùi máu tươi gay mũi. Đáng sợ. Chu Lễ Tư không khống chế được thân thể run lên cầm cập. Trong nháy mắt khi đối diện, nàng có thể bảo đảm chỉ cần mình nói thêm một chữ, Càn Kình sẽ ra tay vặn gãy cổ nàng, xem nàng như phế vật ném ra khỏi cái nhà này. Càn Kình tiếp tục nhẹ nhàng vuốt ve linh cữu chậm rãi di chuyển. Hung quang trong ánh mắt khi nhìn sang người La Lâm đã khôi phục sự đau thương nhàn nhạt. Linh cữu cũng không tính là quá lớn. Càn Kình đi quanh linh cữu được nửa vòng, trên đường phía trước xuất hiện chướng ngại vật. Khải Tát Tư căm phẫn trừng mắt nhìn Càn Kình. Nam nhân này khiến hắn vừa hận vừa giận suốt 2 năm qua. Có lúc buổi tối gặp ác mộng thậm chí còn cảm thấy sợ hãi. Chân hắn vẫn như lúc trước đạp lên trên linh cữu của La Lâm. Tất cả lực chú ý đều bị Càn Kình thu hút, thậm chí đã quên chân của mình đặt ở vị trí nào. 2 năm. Mỗi lần gặp ác mộng đều là về người này. Khải Tát Tư nhìn chằm chằm vào Càn Kình, khóe môi không tự chủ được cong lên, cười khẽ. Ngày hôm nay cuối cùng hắn có thể kết thúc cơn ác mộng trong suốt 2 năm qua. Vốn không có lý do nào thu thập hắn, không nghĩ tới hắn lại tự nhiên tới cửa. 2 năm trước ta có thể sợ ngươi. Nhưng hiện tại, hừ. Nụ cười trên khóe môi Khải Tát Tư thoáng biến thành nhe răng, cằm hơi nâng lên nhìn Càn Kình. Hắn âm thầm may mắn lần này mình đã cầu xin gia tộc cho mình nhận phần việc này. Lần này không chỉ có thể đoạt được tất cả gia sản của La Gia, lập được đại công vì gia tộc mở rộng thế lực của mình ở thành Áo Khắc Lan, đồng thời còn có thể mượn lực lượng của gia tộc, giáo huấn cho đối thủ đã ghi hận 2 năm này. Khải Tát Tư cười, khóe mắt liếc mắt nhìn chiến sĩ ngồi uống trà cách đó không xa. Lần này gia tộc không chỉ phái ra tên chiến sĩ thập cấp này, thậm chí còn phái 2 chiến sĩ hàng ma và 1 ma pháp sư vào thành. Đừng nói một Càn Kình đã biến mất 2 năm, cho dù hắn vẫn luôn ở trong hệ chiến sĩ của Học viện Ma Pháp và chiến sĩ Áo Khắc Lan tiến hành tu luyện, ở trước mặt thế lực Khải gia lớn mạnh như vậy, chẳng qua cũng chỉ nhỏ như một con kiến mà thôi. Khải Tát Tư giơ tay lên xoa cái mũi chim ưng của mình. Trên nét mặt dữ tợn hiện lên vẻ kiêu ngạo không nói nên lời. Càn Kình, ngươi cho rằng nơi này vẫn là học viện 2 năm trước sao? Ngươi còn nhớ rõ trước đây ngươi đối với ta thế nào sao? Lần này Khải gia chúng ta dẫn đến 2 chiến sĩ hàng ma, còn có vị chiến sĩ thập cấp này. Chiến sĩ ngồi ở trên ghế uống trà hơi ngửa đầu, giữa 2 lông mày lộ vẻ khinh miệt cao ngạo, gần như bố thí nhìn lướt qua Càn Kình, sau đó lại chú ý tới chén trà trong tay hắn. Trong lòng 4 gã chiến sĩ đang cảnh giác, khẩn trương trong nháy mắt buông lòng xuống. Nghĩ thầm mình thực sự quá nhát gan. Cậu ấm Khải Tát Tư nói rất đúng. Lần này Khải gia liền một lúc phái ra 2 chiến sĩ hàng ma, trong đó còn có 1 ma pháp sư cùng với vị chiến sĩ thập cấp này. Chỉ cần dưới điều kiện thủ pháp, cho dù là thành chủ và người bảo vệ thành thì cũng không có biện pháp nói được gì, huống gì là một học viên chiến sĩ nho nhỏ. Trên khuôn mặt tươi cười của Khải Tát Tư lại hiện lên vẻ đắc ý. Ngoại trừ những người ở đây ra, Khải gia thậm chí mời được 1 chiến sĩ huyết mạch hỗ trợ. Chỉ là loại chuyện này, không cần nói cho đám thuộc hạ cấp thấp. Chuyện nơi đây vốn có không liên quan gì tới ngươi. Khải Tát Tư nghĩ đến gia tộc, dũng khí trong lòng liên tục bành trướng. Hắn giơ ngón tay lên chỉ về phía mũi Càn Kình. Ngươi đã tới. Mắt Càn Kình liếc nhìn cái chân đạp ở trên linh cữu của La Lâm. Hai mắt đang nhàn nhạt đau thương, lông mày chợt nhíu lại, nhưng không hề có ý muốn dừng chân. 4 gã chiến sĩ bỗng nhiên cảm giác được có điểm không đúng. Dưới chân bọn họ vừa muốn phát lực, chân Càn Kình bỗng nhiên giơ lên thật cao, sau đó nặng nề đạp xuống, giống như một cái diều chiến, hung hăng chém vào đầu gối của cái chân Khải Tát Tư đang đạp trên linh cữu. Răng rắc, tiếng xương vỡ vun chợt vang lên trong linh đường yên tĩnh. Nghe chói tai đến lạ thường. Chân Càn Kình ngay cả cọp gỗ to nửa thước còn có thể dễ dàng đá gãy, đầu gối của Khải Tát Tư làm sao có thể chịu nổi. Tiếng xương cốt vỡ nát giống như vang lên ngay bên tai, thân thể Khải Tát Tư mềm nhũn, hai tay ôm cái chân gấy đã xoay ngược lại hoàn toàn theo hướng ngược hẳn với chân trái. Hắn liên tục lăn lộn trên mặt đất điên cuồng kêu gào những tiếng thảm thiết thê lương giống như lợn bị chọc tiết. Sắc mặt Càn Kình giống như lúc đầu bình tĩnh, lạnh như băng. Nhìn Khải Tát Tư lăn lộn trên mặt đất, hắn hoàn toàn không biến sắc. Có lẽ đang ở trong linh đường, giọng nói của hắn càng trở nên cà âm trầm khủng khiếp hơn. Chỗ ngủ của La Lâm, chân bẩn của ngươi cũng có thể chạm vào sao? Bốn gã chiến sĩ đều ngây dại. Người này xuất thủ chẳng những quá đột đột, quan trọng hơn là quá tàn nhẫn bình tĩnh. Không nói một tiếng nào đã trực tiếp xuất thủ, đánh nát hoàn toàn xương bánh chè của người ta, bộ dạng còn hoàn toàn không quan tâm. Tình cảnh như vậy đã có thể dùng từ đáng sợ để hình dung. Bốn gã chiến sĩ ngây người không thể tin được chuyện mình nhìn thấy trước mắt. Bọn họ nhìn nhau, thấy được người kia cũng không thể tin được. Trong lòng bọn họ thầm nghĩ, chẳng lẽ tiểu tử này thật sự điên rồi sao? Vừa rồi hắn không nghe thấy cậu ấm Khải Tát Tư nói cái gì sao? Lần này vì Khải gia muốn tiến vào thành Áo Khắc Lan, đã bỏ ra tiền vốn lớn. Một chiến sĩ thập cấp, hai chiến sĩ hàng ma. Chiến sĩ hàng ma. Đối mặt với thế lực như vậy, thậm chí cũng không nói một câu, trực tiếp nhấc chân liền hoàn toàn đánh nát đầu gối người ra. Xương cốt tới tuổi này đã định hình, hiển nhiên cả đời này không có cách nào phục hồi như cũ. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 162. Giết người là phạm pháp. Hắn biết mình đang đối phó với người nào không? Khải Tát Tư là ma tộc sao? Ra tay lại có thể dùng từ hung tàn để hình dung. Chiến sĩ đang ngồi ở trên ghế trước sau nhàn nhã uống trà, tiện tay ném chén trà lên bàn, hai tay chống vào tay ghế chậm rãi đứng lên, đưa tay cầm trường kiếm vẫn đặt trên mặt bàn đi tới trước mặt Càn Kình, ánh mắt bất mãn nhìn Khải Tát Tư đang thống khổ đau đớn, lúc này hắn mới nhìn về phía Càn Kình. Tự mình cắt đứt hai chân ngươi, một cánh tay. Sau đó cút ra ngoài cho ta. Chuyện này ta có thể xem như không nhìn thấy. Nếu để cho ta đồng thủ. Càn Kình khẽ nâng mí mắt nhìn chiến sĩ ra vẻ oai hùng trước mặt mình, hờ hứng hỏi. Chiến sĩ thập cấp. Nét mặt chiến sĩ kia lộ ra một sự cao ngạo đắc ý, cầm không tự chủ được hất về phía trước, ánh mắt nhìn về phía Càn Kình càng thêm xem thường. Chiến sĩ thập cấp. Ở Áo Khắc Lan ngoại trừ thành chủ và người bảo vệ thành thị ra, đó chính là tồn tại vô địch. Một người hai năm trước còn là học viên chiến sĩ năm nhất của Học viện Ma Pháp và chiến sĩ Áo Khắc Lan, thực lực còn có thể cường đại tới mức nào? Mình vươn một ngón tay có thể như bóp chết như bóp một con sâu, đơn giản giơ tay là hắn nát bấy. Rốt! Năm ngón tay phải của Càn Kình đột nhiên nắm chặt, khiến không khí phát ra một tiếng động thanh thúy. Cổ tay hắn rất nhanh nâng lên như T.I.E. chớp chộp về phía bụng dưới của đối thủ. Ầm. Chiến sĩ thập cấp ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, bụng dưới chợt trúng chiêu. Trong chớp mắt thân thể hắn giống như một con tôm. Trên khuôn mặt đầy ngạo mạn chợt vặn vẹo. Lực lượng đi qua bụng dưới của hắn truyền tới sau lưng, khiến y phục sau lưng bay lên thật cao. Hai chân cũng không bám được vào mặt đất. Thân thể không khống chế được bay ra ngoài. Bên tai hắn còn vang lên lời Càn Kình nói lúc ra tay. Lão tử, hai năm trước đã là chiến sĩ thập cấp. Hai năm trước? Sao có thể như vậy được? Chiến sĩ thập cấp bay ngược ra phía sau, há mồm phun ra nước trà vừa uống xong cùng thức ăn buổi sáng hòa lẫn với máu. Hắn không thể tin được lời mình nghe thấy. Hai năm trước ngươi gọi là Càn Kình ngày mới bao nhiêu tuổi? Cho dù là tuổi hắn hiện giờ, trở thành chiến sĩ thập cấp cũng quá kinh người. Bốp! Chiến sĩ thập cấp bay ngược trên không trung chưa được một thước, bỗng nhiên cảm giác sau đầu có thứ gì ngăn cản. Cả người trên không trung vẫn không có cách nào lùi lại, đã phát hiện Càn Kình tiến vào, đưa tay qua nắm lấy đầu hắn. Chỗ ngủ của La Lâm, ngươi cũng có thể ngồi sao? Lời nói lạnh lùng của Càn Kình truyền vào trong tai chiến sĩ thập cấp, trong phòng lập tức vang lên tiếng xương cốt gãy. Chiến sĩ thập cấp đau nhức hét thảm một tiếng, hai chân rơi xuống đất còn không đứng vững, càn kình đã nhấc chân quét ngang vị trí phía sau đầu gối hắn. Răng rắc, ầm. Chiến sĩ thập cấp gãy mất hai chân, đầu gối nặng nề đập trên mặt đất, bày ra tư thế quỳ gối trước linh cứu của La Lâm. Càn Kình cũng không nhìn chiến sĩ thập cấp đang quỳ trên mặt đất đau tới ngất đi, càng không liếc mắt nhìn này bốn gã chiến sĩ. Hắn quay đầu lại nắm lấy đầu Khải Tát Tư, nâng hắn lên kéo đến dấu giày trên lính cứu của La Lâm, ấm mặt hắn tới, lạnh lùng nói. Liếm sạch sẽ. Tại linh đường, bốn gã chiến sĩ ngơ ngác nhìn biến hóa phát sinh trong nháy mắt. Một luồng khí lạnh từ lưng bọn họ chui thẳng lên đầu. Chu Lễ Tư không khống chế được hàm răng liên tục va vào nhau. Những tiếng xương vỡ nát vang lên ngay giữa linh đường, thủ đoạn này thực sự quá tàn nhẫn. Khải Tát Tư dương mắt nhìn về phía Càn Kình muốn thốt ra vài lời ngoan độc, nhưng trong chớp mắt thân thể dùng mình một cái, thậm chí quên cả đau đớn, không thể nói nổi những lời uy hiếp như khải ra tiền nhiều thế lớn, trái lại lè lưỡi muốn liếm. Quên đi. Tránh làm ô uế La Lâm. Cánh tay Càn Kình phát lực kéo Khải Tát Tư lại phía sau một thước, nhấc chân đạp nốt đầu gối còn lại của hắn. Một tiếng xương vỡ lại nặng nề vang lên trong linh đường. Ngươi không biết quy củ thăm viếng linh đường sao? Bàn tay Càn Kình nắm lấy gáy Khải Tát Tư lạnh lùng nói. Tốt lắm, hôm nay ta dạy ngươi một chút. Đó là phải dập đầu. Ầm. Gáy Khải Tát Tư truyền đến một áp lực cường đại trùng kích. Cái cổ căn bản không cách nào chịu được lực lượng này, đầu nặng nề đập ở trên sàn nhà, khiến rất nhiều bụi trên sàn nhà văng ra. Sau một khắc, trên mặt đất dính đầy máu tươi. Khải Tát Tư cảm giác đầu sắp nứt ra. Toàn thế giới đều đang xoay tròn. Thế giới trước mắt cũng biến thành một màu đỏ tươi. Ầm. Đầu Khải Tát Tư lại một lần nữa nặng nề va chạm với sàn nhà. Không ít máu tươi bắn trên mặt đất. Toàn thế giới trở nên hỗn loạn, gần như muốn đổ nát. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm. Bốn gã chiến sĩ và Chu Lễ Tư trơ mắt nhìn đầu Khải Tát Tư bị Càn Kình giơ lên, đè xuống, lại giơ lên, đè xuống, liên tục va chạm với mặt đất 9 lần, biến đầu Khải Tát Tư thành quả cầu máu. Càn Kình giơ bàn tay dính đầy máu tươi, lau lên trên người Khải Tát Tư. Hắn lại giơ tay nắm lấy cổ hắn nhấc lên thật cao, dùng lực ném người không biết đã chết hay còn hôn mê ra khỏi linh đường. Ngoài sân, trên mặt đất xuất hiện một vết máu thật dài. Lúc này hắn mới đưa ánh nhìn về phía bốn gã chiến sĩ khác. Đưa bọn họ cút. Không nên làm bẩn chỗ của tiểu mập. Bạo lực trắng trợn, thủ đoạn tàn nhẫn hung bạo nhất được trình diễn ở trong linh đường nho nhỏ đến mức cực hạn. Bốn gã chiến sĩ nhìn Càn Kình căn bản không dấy lên được một chút ý niệm động thủ nào. Ngay cả chiến sĩ thập cấp trong nháy mắt cũng bị hắn đánh thành tàn tật. Bốn gã chiến sĩ chia làm hai nhóm, lặng lẽ nâng chiến sĩ thập cấp và Khải Tát Tư, cũng không dám liếc mắt nhìn Càn Kình, cũng không dám ở lại linh đường này thêm một giây nào. Bọn họ hoàn toàn không còn bộ dạng bá đạo hung bạo muốn xông lên khi dễ La Thanh Thanh, rất nhanh chạy ra khỏi đại viện, còn thuận tiện đóng cả cửa viện lại. Ngươi! Ánh mắt Càn Kình đảo qua Chu Lễ Tư. Đi tẩy trang, rồi trở về quỳ cho ta. Hàm răng Chu Lễ Tư va vào nhau, mắt lén nhìn trộm về phía Khải Tát Tư bị nâng đi qua cửa lớn, lại nhìn đứa trẻ trong lòng một chút, không ngờ lại xuất hiện một chút dũng khí. Chờ ta động thủ, ta sẽ ném ngươi vào trong giúp ngươi tắm. Càn Kình cũng không nhìn Chu Lễ Tư, mắt trở lại trên người La Lâm. Cho dù tiểu mập tỉnh lại, ta muốn làm như vậy, hắn cũng không ngăn được. Không tin, ngươi có thể thử xem. Chu Lễ Tư nhìn hài tử trong lòng một chút, lại nhìn La Lâm nằm ở trong linh cứu, cuối cùng thoáng nhìn về phía Càn Kình. Nàng đưa hài tử trong lòng cho La Thanh Thanh, nhanh chóng xoay người chạy về phía hậu viện. Linh đường khôi phục lại sự yên tĩnh ban đầu. La Thanh Thanh ôm hài tử trong lòng, tay chống xuống mặt đất cố gắng đứng lên. Đôi mắt đầy lệ ủy khuất không nói nên lời, chậm rãi đi về phía Càn Kình. La Thanh Thanh đi tới trước mặt Càn Kình, ngửa đầu nhìn nam nhân 2 năm không gặp này. hắn lại cao hơn rất nhiều, trở nên cường tráng hơn. Ca ca thường nói muốn làm mai gả mình cho nam nhân này. Sự kiên cường cuối cùng trong lòng nàng cũng tan vỡ. Thân thể mềm nhũn ngã vào trong lòng Càn Kình. Nàng quá mệt mỏi, quá mệt mỏi. Mấy ngày nay, La gia đều do một mình La Thanh Thanh chống đỡ. Người đã từng được phụ thân dùng tiền thuê làm người bảo vệ, vào lúc này ngay cả bắt chuyện cũng không dám, đã len lén bỏ đi, chỉ để lại một mình nàng tới đối mặt với mọi chuyện. Cuối cùng, La Thanh Thanh vô lực dựa vào trong lòng Càn Kình, lông mi nhẹ nhàng chớp động mấy cái. Hai mắt vẫn lạnh lùng đối mặt với thế giới này suốt mấy ngày đêm nhắm lại. Cuối cùng không cần mệt mỏi như vậy nữa. Cuối cùng hắn đã tới. La Thanh Thanh thỏa mãn dựa vào trong lòng Càn Kình, nước mắt theo gò má chảy xuống, làm ướt y phục Càn Kình. Linh đường yên tĩnh, Càn Kình nhẹ nhàng ôm lấy thân thể La Thanh Thanh, đang tản ra mùi thơm của thiếu nữ. Hắn nhìn bàn tay dính đầy máu của mình một chút, cuối cùng từ bỏ ý định xoa đầu nàng. Đây là một nữ hài kiên cường tới mức nào? Càn Kình nhìn thiếu nữ sang dựa vào lòng mình, mắt quét qua ngực nàng, có thể ngờ ngợ nhìn ra được bóng sang của La Lâm. Con của tiểu mập sao? La Thanh Thanh dựa sát vào trong lòng Càn Kình, khẽ ngẩng đầu nhìn hắn, nghiêm túc gật đầu. Ừ, ca đã từng tìm ma pháp sư làm giám định, đúng là con trai của ca ca. Phải không? Ngón tay Càn Kình nhẹ nhàng đùa với đứa trẻ đang đưa ánh mắt hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào mình. Nhóc con, gọi một tiếng cha nuôi nghe chút coi. Hai mắt La Thanh Thanh ngân ngấn lệ kinh ngạc không nói nên lời. Càn Kình nhìn La Lâm ngủ say trong linh cữu nói. Trước đây lúc cùng nhau uống rượu đã nói qua, nếu như hắn có hài tử, ta muốn làm cha nuôi. Trên mặt La Thanh Thanh lộ ra một nụ cười khổ sở. Mắt nàng cũng nhìn về phía La Lâm trong linh cữu. Nếu như lúc này ca còn sống thì tốt biết bao nhiêu. Ta muốn biết chân tướng. Càn Kình nhìn La Thanh Thanh trong lòng mình nói. Còn cả chuyện mới xảy ra. Tất cả. Chân tướng. La Thanh Thanh khẽ thở dài một cái. Ta không tận mắt nhìn thấy chân trước. Chỉ là trước khi ca ca chết đã nói với ta vài lần. Nhất định phải đợi ngươi trở về. Ngươi nhất định sẽ trở về. Đến lúc đó mọi chuyện trong nhà đều do ngươi định đoạt, bảo ta tin tưởng ngươi vô điều kiện. Càn Kình nhìn La Lâm trong linh cứu khẽ thở dài một tiếng. Tiểu mập à, ngươi còn có một lá thư. La Thanh Thanh chậm rãi rời khỏi Càn Kình, xoay người đi về phía hậu viện. Ca ta để lại cho ngươi một lá thư, bảo ta nhất định phải tự tay giao cho ngươi, không thể cho bất kỳ kẻ nào nhìn thấy. Càn Kình nhìn La Thanh Thanh xoay người rời đi, toàn bộ linh đường chỉ còn lại có mình và La Lâm, hắn nhẹ nhàng ngồi ở một đầu linh cữu, dựa lưng vào linh cữu, đầu cũng gác lên linh cữu, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời xanh ngắt. Trước mắt hắn lại xuất hiện hình dáng mập mạp của La Lâm. La Lâm uống rượu say cùng mình, dẫn theo bình rượu cùng nhau lắc lư đi trên đường phố buổi tối, càn rỡ lớn tiếng loạn hát. Hết loạn, vẻ mặt cười tủm tỉm ai oán, vẻ mặt nghiêm túc xin thề muốn kết hôn với hoa hậu giảng đường Chu Lễ Tư. Ta La Lâm xin thề, kiếp này nhất định phải cưới được Chu Lễ Tư. Bạn học, sao chép dối trá là hành động của nam nhân trong lúc hữu tình, sao có thể xem là giao dịch? La Lâm ta, là người có nguyên tắc. Ngươi nhất định phải trở thành em rể ta. Bạn học, xấu ngươi nhất định làm em rể của La Lâm ta. Vẫn nên chấp nhận số phận đi. Bạn học, chúng ta nói xong rồi. Sau này ngươi trở thành chiến sĩ vĩ đại, làm người bảo vệ đứng đầu của nhà ta. Sau này chúng ta cùng nhau len ra ngoài uống rượu hoa. Yên tâm. Đến lúc đó chúng ta là người một nhà, ta sẽ không tố giác với lão bà ngươi, cũng chính là muội muội của ta. Bạn học. Bạn học, bạn học. Giọng nói và dáng điệu đó cứ vong vọng ở bên tai, quanh quẩn trước mắt Càn Kình. Nhưng cảnh còn người đã mất. Tay phải Càn Kình ôm lấy đầu gối. Cách đó không xa, một điếu thuốc được đưa tới bên cạnh hắn. Chu Lễ Tư rửa mặt thay trang phục, lộ ra khuôn mặt tuyệt diễm mỹ lệ, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Đây là thuốc lá. Bây giờ đang rất đắt hàng. Loại này dùng tốt hơn so với tẩu thuốc nhiều. La Lâm rất thích. Càn Kình nhận một điếu. Chu Lễ Tư châm lửa. Hắn dùng sức hít một hơi, hơi cay lập tức tràn vào trong phổi, khiến hắn liên tục ho khan vài tê y, e, nơ, gơ, mơ, tiện tay ném điếu thuốc lá sang một bên, dùng đầu đụng phải linh cứu của La Lâm một cách nói. Phẩm vị của ngươi vĩnh viễn đều quái lạ như thế sao? Quan tài bị đụng phát ra một tiếng động, giống như La Lâm đang trả lời Càn Kình. Càn Kình không để ý tới Chu Lễ Tư đang thành thật quỳ gối bên cạnh linh cữu, lặng lặng nhìn mây trắng trên trời cao thong thả biến. 2 năm. Sống cực khổ trong sơn cốc tứ quý 2 năm, vốn muốn trở về cùng bạn cũ uống say tới lúc bình minh. Không ngờ lại. Chu Lễ Tư quỳ trên mặt đất, đầu cúi thấp đến mức gần như muối vùi đầu vào trong ngực lớn của mình. Mắt nàng len lén liếc về phía Càn Kình, trong lòng âm thầm cầu khẩn tên đáng chết này ngàn vạn lần đừng rời đi. Khải Tát Tư đại biểu cho Khải gia tới nuốt trọn La gia, mình lúc đó vỗ ngực bảo đảm không có vấn đề gì. Hiện tại Khải Tát Tư trở về như vậy, nếu như gia hỏa này rời khỏi, mình sẽ không chịu nổi lửa giận của Khải gia. Hậu viện thoáng vọng ra tiếng bước chân, vang vọng trong linh đường. Chu Lễ Tư dùng mình một cái, len lén đưa mắt liếc nhìn La Lâm nằm ở trong linh cữu. Khi thấy không có biến hóa gì khác thường mới thở phào nhẹ nhõm. Ngươi hại chết tiểu mập. Ừ. Không phải. Chu Lễ Tư hoảng sợ nhìn Càn Kình vừa đột nhiên đặt câu hỏi, bàn tay nhẹ nhàng đặt ở vị trí trái tim, cảnh giác nhìn Càn Kình đang dựa lưng vào linh cữu. Nàng âm thầm kinh hãi. Không ngờ tên này đột nhiên đến đây. Vào lúc mình thất thần lại đột nhiên đặt câu hỏi muốn moi ra đáp án chân chính. Càn Kình không nghiêng đầu nhìn thái độ của Chu Lễ Tư, chống bàn tay lên mặt đất, ngón trỏ gõ xuống sàn nhà theo một tiết tấu nhất định. Vừa nãy, khi ta hỏi, lúc ngươi trả lời ta, tim đập nhanh hơn 5 phần so với bất kỳ thời điểm nào khác. Giọng nói lúc trả lời nghe rất kiên định, lại mang theo âm dung rất mạnh. Sử dụng ghi chép tra tấn của thần toán vô tuyệt quan tra tấn vĩ đại nhất hoàng triều chân sách giải thích, ngươi vừa nói dối. Ta không. Chu Lễ Tư liên tục lắc đầu. Ai? Càn Kình nhìn lên bầu trời, khe khẽ thở dài. Ngươi là mẹ đứa con của La Lâm. Bất luận là vì La Lâm hay vì con của La Lâm, chỉ cần ngươi nói thật, ta cũng sẽ không đồng thủ với ngươi. Nhưng nếu như ngươi còn muốn gạt ta, ta bảo đảm kết cục của ngươi còn thảm hơn so với Khải Tát Tư và tên chiến sĩ kia. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 163. Oai Phong Một Cõi. Chu Lễ Tư liều mạng liên tục lắc đầu. Năm đó, Càn Kình ở trong trường học vì La Lâm bị đánh, có thể không chú ý tới quan hệ thân thích giữa Khải Lạc và Khải Tát Tư, đồng thủ khiến Khải Tát Tư phải vào y viện. Nói ra chân tướng, cho dù hắn không đồng thủ, chỉ cần đưa đến chỗ thành chủ đại nhân trực tiếp đi theo trình tự pháp luật của Hoàng Triều chân sách. Giết người thì đền mạng. Pháp luật này bất luận là ở ma tộc hung tàn, hay ở trong man tộc chưa được khai hóa, cũng hoàn toàn giống như Hoàng Triều chân sách. Càn Kình dựa vào quan tài nhìn lên bầu trời. Cánh tay phải từ trên đầu gối khẽ nâng lên, đưa ra hai ngón tay, dường như đang nói chuyện với chính mình, hờ hững nói. Trên đời này có hai loại người. Loại người thứ nhất chính là giống như thần toán vô tuyệt, muốn nắm được chứng cứ chính xác thiết thực, hắn mới có thể cho rằng có chuyện. Còn có một loại người khác là huyết thiên lũ đã từng lưu danh tiếng huyết đồ tể trong lịch sử Hoàng Triều chân sách, không quan tâm có chứng cứ hay không, chỉ cần bản mình cho rằng mình suy đoán chính xác, sẽ động thủ giết người. Hai tay Chu Lễ Tư chống trên mặt đất run rẩy kịch liệt. Thần toán vô tuyệt là ai, nàng không biết. Nhưng cái tên huyết thiên lý này, nàng vẫn biết. 130 năm trước, ma tộc, man tộc, Hoàng Triều chân sách đồng loạt phát lệnh truy nã cuồng đồ này. Đã từng thâm nhập 2.000 dặm vào sâu trong ma tộc, chém đứt đầy một tổng đốc ma tộc. Nhân vật này, sau khi ma tộc phát lệnh truy nã, hắn cứng rắn đột phá vòng vây khiến ma tộc cắn răng nghiến lợi. Hắn cũng từng trong một đêm giết sạch toàn ra một thành chủ hoàng triều chân sách, đồng thời lưu lại ở trên vách tường. Huyết thiên lý, huyết đồ tể giết người này. Những chuyện tương tự cũng phát sinh ở trong man tộc. Về phần nguyên nhân giết người, là vì hắn cho rằng chuyện những người này làm liên quan tới một vụ kiện. Cho nên hắn cho rằng những người này đáng chết, bởi vậy chém đầu. Thời điểm những người ở thế hệ sau đọc sách cảm thấy đây là một thời đại rất thú vị. Bất luận huyết thiên lý vừa phát sinh chuyện gì, tổng đốc thành chủ các nơi đều đứng ra nói chuyện này không liên quan gì tới ta, không phải ta làm. Cho dù chuyện phát sinh ở hoàng triều chân sách, cho tới bây giờ tổng đốc ma tộc xem người chỉ như xuất sinh cũng sẽ tuyên bố trước chuyện này không có liên quan gì đến bọn họ. Ta rất bội phục thần toán vô tuyệt. Nếu như dưới tình huống còn có thể, ta cũng thích nắm được chứng cứ trước khi làm. Nhưng, Càn Kình cười lạnh lắc đầu. Nếu như lấy không được chứng cứ, ta cũng không ngại làm huyết thiên lý một lần. Giết người. Giết người. Chu Lễ Tư hoàn toàn không nghi ngờ Càn Kình sẽ thật sự giết người. Giết người là phạm pháp. Hóa ra ngươi biết. Càn Kình mỉm cười không nói gì thêm, chỉ ngẩn người nhìn lên trời. Linh đường lại trở nên yên tĩnh. Chu Lễ Tư lại cảm giác được không khí xung quanh áp lực không gì sánh được, giống như có rất nhiều con mắt đang nhìn nàng. Trước đây, Khải Tát Tư đã nói với Chu Lễ Tư về thực lực của Khải gia ở Áo Khắc Lan, nên nàng không có cảm giác áp lực như vậy. Xem này bất kỳ ai cũng không dám trêu chọc Khải Tát Tư. Nhưng hiện tại hắn lại bị Càn Kình xem như món đồ chơi tháo lắp trong tay tiểu hài tử, đánh hắn sống chết không rõ. Nỗi sợ hãi sau khi giết người đã sớm giấu ở tận đáy lòng, hiện tại từ từ dâng lên. Hai tay La Thanh Thanh ôm một cái bình dính đầy nước bùn ở trong lòng, bước nhanh vào trong linh đường, hoàn toàn không vét bỏ cái bình quá mức dơ bẩn này. Thần sắc của nàng thoạt nhìn giống như đang ôm vật phẩm chân quý nhất trên đời. Chu Lễ Tư kinh ngạc nhìn cái bình trong lòng La Thanh Thanh, bản thân thầm hối hận tại sao mình lại không nghĩ ra, La Lâm sẽ giấu tất cả giấy chứng nhận tài sản La gia ở dưới hồ cá trong hậu viện. Không trách được mình lật tung tất cả ngóc ngách trong viện cũng không tìm được di vật quan trọng nhất của La Lâm. La Thanh Thanh cẩn thận đặt cái bình ở trước mặt Càn Kình, cởi tấm vải dầu che kín phía trên, lấy từ trong ra từng giấy chứng nhận có liên quan tới quyền tài sản. Nhà ở của La Gia còn có các loại giấy tờ ký kết buôn bán cùng hai bến tàu. Cuối cùng nàng lấy ra một lá thư có dấu niêm phong. Niêm phong sao? Càn Kình có chút sững sờ. Tới lúc này hắn mới biết hóa ra bản thân La Thanh Thanh cũng chưa từng xem qua lá thư này. Nàng chỉ bảo quản cho mình, là người cuối cùng chờ đợi mình. La Thanh Thanh nhớ tới bộ dạng thận trọng nghiêm túc của La Lâm khi đó. Mắt lại ửng đỏ. Ca ca đã từng nói chỉ có thể cho ngươi xem lá thư này. Càn Kình mở niêm phong ra, rút từ bên trong ra tấm trang giấy viết kín chữ. Đó là chữ viết quen thuộc của La Mập. Mặc dù hai năm không gặp, chữ viết của La Lâm có nhiều tiến bộ, nhưng vẫn có thể nhìn ra đó là chữ do người bạn học cũ lưu lại. Bạn học, nói thật, ta không muốn ngươi nhìn thấy lá thư này. Nếu như bây giờ ngươi đang xem lá thư này, ha ha. Nói rõ ta đã chết trước ngươi một bước. Còn chuyện muốn chính miệng gọi ngươi một tiếng, bạn học, em rể, còn muốn nghe ngươi gọi ta một tiếng, bạn học, hoặc là tiếng cút đi quen thuộc, sợ rằng chỉ có thể ở trên cao nhìn xuống mới có thể nghe được. Ừ, ta chết đối với ngươi, ta tin tưởng ngươi nhất định còn sống. Ngươi nhất định cảm thấy kỳ quái. Vì sao ta lại chắc chắn như vậy? Bởi vì ngươi là Càn Kình. Cả đời La Lâm ta, ngươi là người bạn chân chính duy nhất. Người chân chính duy nhất không vì ta béo, không vì ta căn bản không phải là chiến sĩ, cũng không vì nhà ta có nhiều tiền mới tới gần ta kết giao bằng hữu với ta. Ngươi là duy nhất cười đá vào mông ta, vẫn khiến ta cảm thấy thân thiết. ngươi là người duy nhất vì chân ta bị thương không cách nào hành động được, không chút do dự cõng ta trên người, mệt tới mức há mồm thở dốc, vẫn còn mạnh miệng chê cười ta, phân tán sự chú ý của ta, không cho ta thấy ngươi đã rất mệt mỏi. Ngươi là người duy nhất chân thành nhất quan tâm ta. Người duy nhất đối với ta, có sao nói vậy? Tốt, ngươi còn sống, ta lại chết. Như vậy thì ngươi phải làm cho ta, người bạn học đã chết này vài chuyện. Còn nhớ không, chúng ta sau nhiều lần uống say, lúc ở trên đường điên cuồng lớn tiếng tùy ý rít gào đã nói gì? Ta nói, ta muốn trở thành thương nhân thành công nhất Hoàng Triều chân sách, ta cần kiếm được kim tệ, mua lại toàn bộ Hoàng Triều chân sách. Ngươi nói, ngươi muốn trở thành chiến sĩ vĩ đại nhất. Ngươi muốn đứng ở trước mặt người thân đã khinh thường ngươi, ngươi muốn nói với bọn họ biết, bọn họ đều nhìn lầm rồi. Ngươi muốn phụ thân ngươi ưỡn thẳng lưng kiêu ngạo vì ngươi. Ngươi muốn chặt đầu đại ma vương dùng làm bồn cầu. Ta nói, ngươi nhất định sẽ trở thành chiến sĩ vĩ đại, cho nên ngươi phải làm người bảo để đứng đầu gia tộc La Lâm La Ta. Danh tiếng của ngươi phải hóa thành lá cờ lớn cắm ở trong thương đội của gia tộc La Lâm ta, khiến bất luận sơn tặc cường đạo nào cũng không dám tới gần. Sắt Trá Phong Vân, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 164. Thủ đoạn độc ác của người bảo vệ. Ngươi nói, nếu ta trở thành thương nhân có nhiều tiền, mua cho ngươi một tòa thành thị, cho ngươi làm thành chủ, ở bên trong sống cuộc sống nhàn hạ ăn no, rảnh rỗi ra đường đùa giỡn mỹ nữ. Ha ha, xem ra ta uống rượu vào nói những lời điên cuồng thật sự phải nuốt lời. Ta thật sự rất không cam lòng phải nuốt lời. Không bằng ngươi tới nuốt lời là được rồi. Được rồi. Ngươi còn sống, như vậy ngươi sẽ nhớ, lúc chúng ta cùng nhau say rượu điên cuồng gào lớn. Ta không làm được, nhưng ngươi nhất định sẽ làm được. Ta đã nói với muội ta, bảo nàng tất cả đều nghe theo ngươi, không được giữ lại chút nào. Ngươi đưa bất kỳ quyết định gì cũng không được nghi ngờ. Cho nên, hiện tại ngươi là người bảo vệ đứng đầu La Gia ta, giúp ta thu dọn một chút. Hiện tại chắc hẳn là một tàn cuộc nhìn rất đổ nát. Ai bảo ngươi là bằng hữu của ta? Nói thật, đến giờ phút này ta có một chút hối hận đã không nghe lời ngươi. Ngươi bao giờ cũng nói với ta, không nên cưới Chu Lễ Tư không thích hợp ta. Nhưng bản thân ta lại không để ý, chỉ thích nàng, muốn ngủ với nàng, muốn cưới nàng làm vợ. Ngươi đúng. Có lẽ nàng thật sự không thích hợp với ta. Mấy ngày nay, ta phát hiện nàng và Khải Tát Tư hình như âm thầm thông đồng. Nhưng ta còn chưa có bằng chứng xác thực. Ngươi muốn nói, vì sao ta không lập tức vứt bỏ nàng, đuổi nàng ra khỏi nhà? Bởi vì nàng cầu xin ta, bởi vì nàng sử dụng thân thể của nàng cầu xin ta. Ta thật không có thuốc chữa. Ta thích nàng, biết rõ nàng có thể là thuốc độc, vẫn thích nàng. Hơn nữa, muốn đuổi nàng ra khỏi nhà cũng rất khó. Nữ nhân này không hoàn toàn là kẻ ngu ngốc không có đầu óc. Có một số việc với ta mà nói đã mất khống chế. Ai? Loại chuyện lộn xộn này trong lúc nhất thời cũng không nói rõ được. Ngươi chỉ cần biết một điểm là được rồi. Ta chết nhất định có liên quan tới nữ nhân này, hơn nữa còn có quan hệ rất lớn với Khải gia. Thời điểm ta cưới nàng một năm chính là năm đầu tiên sau khi ngươi mất tích, phụ thân ta đột nhiên mất. Khải Lạc nhận được trợ giúp rất lớn của Khải gia, đột nhiên triển khai tấn công La Gia ta về phương diện buôn bán, muốn một ngụm nuốt La Gia ta vào. A, ta là ai? La Lâm, La Mập. Tranh đấu ta không làm được, nhưng nói về kinh thương. Ta vừa thu thập nữ nhân Chu Lễ Tư này, vừa tự hỏi đối sách có thể khiến Khải Lạc phải đau đớn kêu to. Chỉ trong thời gian nửa tháng, Khải gia chẳng những không chiếm tiện nghi từ nhà ta, trái lại còn bị ta hung hăng cắn một cái, để cho bọn họ biết La Lâm ta tuy rằng trẻ tuổi, nhưng tuyệt đối là thiên tài kinh thương hiếm có. Không có biện pháp, đây là cuộc chiến thương trường, không khác với chiến sĩ các ngươi chém giết là mấy. Nếu không phải ta chết chính là hắn chết, không có lựa chọn đứng ở giữa. Có thể nhường đối thủ một lần, như vậy chỉ gặp phải phản kích lớn hơn. Hơn nữa thời điểm không cẩn thận sẽ bị người ta tìm được cơ hội nuốt chọn. Ta không cách nào nương tay, tất nhiên sẽ bị Khải gia ôm hận. Bọn họ phát hiện lúc trước chuẩn bị không bằng ta, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp khác. Ban đầu thành chủ đại nhân ít nhiều còn chủ trì chút công đạo. Sau đó, hình như hắn thu được không ít lợi ích từ Khải gia, cho nên dứt khoát. Ta cho thêm tiền cũng vô ích. Hơn nữa tiền tài quyền thế của La gia ta quả thực cũng không hùng hậu như Khải gia suyệt trái, cho dù ta cắn bọn họ một cái để cho bọn họ biết cái gì gọi là đau, ta vẫn kém hơn bọn họ. Ta điều tra ra cha ta đã chết ở trong tay bọn họ, cho nên ta không thể lui cũng sẽ không lui. Nếu như bây giờ ngươi có năng lực báo thù cho ta, giúp ta chém chết tất cả bọn họ. Về chuyện này đừng khách khí với ta. Ta cũng sẽ không khách khí với ngươi trên phương diện này. Bởi vì ta biết ngươi cũng sẽ không khách khí với ta. Nếu bây giờ ngươi còn chưa có năng lực báo thù cho ta, vậy bán hết tài sản của La gia đi, dẫn theo muội muội của ta tìm một chỗ ở. Có năng lực thì báo thù cho ta. Không có năng lực ngàn vạn lần đừng báo thù cho ta. Đó không phải là báo thù, mà là tìm cách chết. Ta cũng không muốn chết rồi. Lại thấy ngươi toàn thân đầy máu nói với ta. Bạn học, ta muốn báo thù cho ngươi, kết quả bị người ta chém chết. Như vậy, ta thực sự không mong muốn được báo thù chút nào. Không sai. Ta chính là muốn báo thù. Ta bị người giết chết, ta không muốn báo thù chính là đầu óc bị hỏng. Được rồi, cái đề tài báo thù này đã nói xong. Cuối cùng chúng ta nói tới một đề tài khác. Giết chết Chu Lễ Tư tiến nàng đi theo ta. Không sai, ta còn yêu nàng. Ta chết nàng cũng tính là một phần mấu chốt trong đó. Ta không có lý do gì để cho nàng sống. Cho nên ta muốn tiếp tục làm tình với nàng sau khi chết. Tuyệt đối không thể để cho nàng tiếp tục sống tiêu dao, tự tại được. Trò chơi tình ái này. Nói không rõ được. Giống như người đang ở trong sa mạc khô cạn, biết rõ là một lọ đầy thuốc độc, cũng sẽ không chút do dự uống vào. Giống như con thiêu thân biết rõ lửa sẽ khiến nó chết cháy, nó vẫn không ngừng bay vào trong lửa. Ta cũng giống vậy, ta thích Chu Lễ Tư. Mắng ta ngu xuẩn cũng được, nói ta thế nào cũng được, ta cứ như vậy. Về phần con ta, nó đúng là con của ta. Chắc hẳn ngươi cũng nhìn thấy được. Chúng ta đã chết hết, ngươi còn làm cha nuôi nó làm gì? Ta không ngại để ngươi chiếm tiện nghi, để cho con ta thêm thân thiết, để nó theo họ ngươi, họ Càn. Cuối cùng, một vấn đề cuối cùng, ta chết thật ra không sao. Người duy nhất ta không yên tâm chính là muội của ta. Ngươi cũng thấy tiểu nha đầu này hiện tại không nơi nương tựa, trong lòng đau thương. Người duy nhất nàng tin tưởng chính là ngươi. Ta nói trước với ngươi, bớt nói với ta, ngươi sẽ đối xử với nàng như muội muội ruột thịt. Tuy rằng ta đánh không lại ngươi, nhưng vẫn có thể từ trên trời cao nhảy xuống hù chết ngươi. Một câu nói. Cưới nàng. Một câu nói. Làm em rể của ta. Bất luận trước đây lúc ngươi nằm mơ nói mớ gọi, Hải Thanh Nhi kia là ai, cùng lắm thì cưới cả hai. Ta tin tưởng ngươi sẽ không để cho muội của ta phải chịu ủy khuất. Hoàng triều chân sách cũng không có quy định ngươi chỉ có thể cưới một người. Nếu như quả thật chỉ có thể cưới một người, cũng là muội muội của ta. Lần đầu tiên viết thư dài như vậy, lại bởi vì ta có thể sẽ chết. Thật sự không muốn chết. Thật sự muốn cùng ngươi tiếp tục uống rượu. Thật sự muốn cùng ngươi đi trong đêm khuya trên đường phố ngửa mặt lên trời hét loạn. Thật sự hoài niệm cảm giác ngươi đạp mông ta. Thật sự. Quá nhiều. Rất nhiều. Hiện tại hồi tưởng lại chuyện thật sự muốn làm cùng ngươi quá nhiều. Ngươi còn nhớ không? Ngươi nói cả đời này nhất định ngươi phải sống oai phong một cõi. Ngươi nói hai chúng ta phải oai phong một cõi trong lĩnh vực khác nhau. Hiện tại một phần của ta đã không thể làm được. Ngươi nhất định phải sống oai phong một cõi. Hay nhất là có thể sống tốt cả phần của ta. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 165. Thủ đoạn độc ác của người bảo vệ. 2. Ta thật sự còn có rất nhiều điều muốn nói. Càn Kình, để ta lại gọi ngươi là bạn học một lần nữa. Bạn học, à Bảo Trọng. La Lâm, ta cả đời này không sống uổng phí. Ta từng ngủ với Hoa hậu Giảng Đường. Ta từng làm ra một khoản sinh ý rất lớn. Khải gia muốn nuốt gia tộc của ta, phải bỏ ra cái giá rất thảm khốc. Ta có một muội muội còn đẹp hơn so với Hoa hậu Giảng Đường gấp 100 lần, gấp 1000 lần, gấp 10000 lần. Ta tự hào nhất trên đời này lão tử có một bằng hữu. Ông trời đối xử với ta không tệ, để ta quen biết ngươi. Được rồi. Những gì cần nói đã nói. Nhớ kỹ những lời ta nói. Phải làm được không thiếu một điều nào cho ta. Nếu không buổi tối ngươi nằm mơ, ta cũng không vào trong mộng tìm ngươi uống rượu. Bảo Trọng. Ta ở trên trời mong nhìn thấy ngươi, nhìn bằng hữu của ta trở thành chiến sĩ vĩ đại nhất trên đời. Dẫm nát tất cả chiến sĩ huyết mạch dưới chân cho ta. Được. Tất cả mọi chuyện ngươi nói ta đều sẽ làm. Đều làm cho ngươi. Càn Kình khẽ cười, mắt ngân ngấn nước. Hắn trân trọng cẩn thận gấp tờ giấy viết thư lại, đặt nó vào trong ngực, đặt ở trong đấu giới. Sau đó hắn chậm rãi ngửa đầu lên nhìn trời cao xanh thẳm, dường như có thể thấy từ trên bầu trời có một gương mặt béo múp míp nhìn hắn cười. Ngươi ở trên đó nhìn thật kỹ cho ta, xem ta làm sao báo thù cho ngươi, xem ta làm sao chém tất cả kẻ địch ngăm cản trên con đường của ta, xem ta làm sao oai phong một cõi. La Thanh Thanh lấy từ dưới đáy bình ra một tấm da dê màu vàng nhạt, hai tay nâng đến trước mặt Càn Kình. Ca ta nói từng rất nhiều lần, người bảo vệ đứng đầu La gia chỉ có thể là Càn Kình ca ca. Cho nên tờ cam kết da dê này chân chính có hiệu lực và lợi ích trước pháp luật, vẫn giữ lại chẳng bao giờ dùng qua. Người bảo vệ đứng đầu. Điều đó cần phải được hoàng gia hoặc là tòa án của hoàng triều chân sách thông qua, hay là tân da dê có dấu đại ấn của thành chủ đại nhân tượng trưng cho phía chính phủ của hoàng triều chân sách mới có tác dụng. Chu Lễ Tư ngây người nhìn tấm da dê trong tay La Thanh Thanh. La gia đã từng có một vài người bảo vệ, nhưng chưa bao giờ xuất hiện người bảo vệ đứng đầu. Hóa ra La Lâm thật sự vẫn giữ lại cho Càn Kình. Nàng còn tưởng rằng hắn là thương nhân bản tính tham lợi, căn bản không chịu đi tới chỗ thành chủ đại nhân mua chứng thực đắt giá từ phía chính phủ. Càn Kình nhìn tấm da dê màu vàng nhạt trong tay, cổ tay thoáng lộn ra sau người. Lấy từ trong đấu giới ra một con phi đao nhỏ, thu hồi lực hộ thể phong vân kim thân, trong ngoài dùng sức trùng kích cắt ngón trỏ, dùng máu tươi ấm dấu tay ở trên tấm da dê. Một lá thư, máu xuất hiện. Trong lá thư La Lâm tràn đầy hào hiệp. Trong những hàng chữ lộ ra mùi vị khác, cũng chỉ có một mình Càn Kình có thể hiểu được. Hai tay Chu Lễ Tư chống lên mặt đất. Nhìn bằng chứng người bảo vệ trong tay Càn Kình, trong lòng không tránh khỏi cảm thấy kinh hoàng. Cầm thứ này trong tay chính là một lực lượng khổng lồ bên trong La gia. Một khi hắn và La Thanh Thanh đứng chung một chỗ, vậy bản thân mình vì nắm được La gia trong tay, chịu nhịn để La Lâm rong ruổi ở trên người sinh ra hài tử, muốn nắm lấy toàn bộ cái nhà này trong tay đã trở thành vô nghĩa. Hơn nữa, không được, không thể như vậy được. Chu Lễ Tư len lén ngẩng đầu nhìn La Thanh Thanh, trong mắt chợt lóe lên sự ngoan độc. La gia này là của ta. Ta chính vì tài sản La gia mới gả cho tên La Mập chết tiệt kia. Ta nhẫn nhịn đã 2 năm. Ta không có thể để cho tất cả kế hoạch của mình bị lãng phí hết. Kế hoạch cuối cùng. Giết chết nàng. Giết chết nàng. Chỉ cần giết được nàng, như vậy thân phận người bảo vệ của Càn Kình chỉ có thể nằm trong tay hài tử của ta, tất nhiên cũng chính là thuần phục ta. Đến lúc đó, cho dù thật sự bỏ qua Khải gia, có một tráng nam như thế ngày đêm hầu hạ ta cũng rất tốt. Động thủ. Trong đồ tang màu trắng rộng thùng thình, Chu Lễ Tư dùng sức nắm chặt tay phải. Một quyển trục ma pháp đã hiện ra trong tay. Nàng chậm rãi mở tinh thần lực ra. Nàng là học viên ma pháp. Học viên ma pháp đã từng học ma pháp trong học viện ma pháp và chiến sĩ áo khắc lan. Hơn nữa thành tích vẫn rất khá, có tinh thần lực lục cấp. Chỉ có điều thân phận thiếu nai nai của La Gia quá mức chói mắt, hoa hậu của trường quá mức mê người, khiến người ta quên đi vị đại thiếu nai nai La Gia này còn là một học viên ma pháp. Tinh thần lực giống như dòng suối truyền vào quyển trục ma pháp trong tay, mở ra khóa tinh thần lực trong quyển trục ma pháp. Một cái băng truy lặng lẽ không một tiếng động giống như tia chớp xuyên qua ốm tay áo của nàng, bắn qua không trung, đâm về phía La Thanh Thanh. Thành công! Trong lòng Chu Lễ Tư thầm vui mừng. Chỉ cần ma pháp này chân chính được bắn ra, với khoảng cách gần như thế, cho dù ám sát loại chiến sĩ như Càn Kình cũng có thể khiến hắn khó tránh né được, huống gì là một nữ nhân bình thường hoàn toàn không chiến lực. Đây chính là vô ảnh băng truy nàng đã tốn không ít tiền mới mua được. Bốp! Băng truy cứng rắn nổ tung, nát vụn trên không trung. Nắm đấm của Càn Kình dừng lại trong quỹ tích bay của băng truy. Khối băng trong suốt giống như thủy tinh vỡ tan, trên không trung được ánh sáng mặt trời chiếu vào đặc biệt rực rỡ. La Thanh Thanh ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt hiện lên cảm giác an toàn, hạnh phúc vô tận. Quyển trục ma pháp được nàng truyền tinh thần lực lại lặng lẽ thu hồi. Học viên ma pháp. Chu Lễ Tư kinh ngạc nhìn băng truy nát vụn. Những mảnh nhỏ bắn ra giống như hy vọng của nàng bị một quyền này đánh nát. Sao có thể như vậy? Chu Lễ Tư sủi lơ ngồi ở mặt đất lạnh lẽo. Chỉ có điều mặt đất lạnh lẽo này cũng không lạnh bằng trái tim nàng. Một đòn băng truy tưởng rằng tất chúng không ngờ đã thất bại. Đánh lén trong khoảng cách ngắn như vậy, không ngờ lại thất bại. Tiểu nữ hài kia. Nàng, không ngờ nàng là học viên ma pháp. Sao trước đây ta lại không biết? Trong nháy mắt đó nàng cũng phóng ra tinh thần lực lục cấp. Nhưng năm nay nàng mới chỉ 17 tuổi. Hai người kia. Ta căn bản không thể đối phó được. Ai? Càn Kình ngồi xổm xuống trước mặt Chu Lễ Tư thở dài một tiếng, cổ tay đột nhiên nhanh như tia chớp đưa ra. Năm ngón tay khống chế cổ họng của nàng nhấc nàng lên thật cao. Hai chân nàng không cách nào chạm đất, đá lung tung. Gương mặt tràn ngập mê hoặc đỏ ửng lên. Hai cánh tay nắm bàn tay Càn Kình giãy giụa vô nghĩa lần cuối cùng. Ta đã đáp ứng La Lâm đưa ngươi đi cùng hắn. Nhưng ngươi dù sao cũng là mẹ của con La Lâm. Ta vốn có chút không nỡ hạ thủ. Nhưng hiện tại ngươi lại cho ta lý do rất đầy đủ. Ta. Khù khù. Ta. Chu Lễ Tư nhìn thấy trong đôi mắt Càn Kình không chút tình cảm, tim không tránh khỏi chìm xuống. Trong ánh mắt gần như tuyệt vọng, hai tay không có kéo bàn tay Càn Kình ra nữa, mà nắm lấy y phục trước ngực mình bỗng nhiên xé toạc ra. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 166. Phụ thân hài tử này. Các nút buộc chân châu trên y phục đều đứt. Từng viên chân châu chậm rãi rơi trên mặt đất, nhẹ nhàng nhảy lên liên tục va chạm với mặt đất, phát ra âm thanh giống như lúc trời mưa, nước mưa rơi xuống mặt đường. Hai bầu ngực trắng mịn hiện ra, hai điểm hồng dựng đứng. Hai tay Chu Lễ Tư chạy trên thân thể trắng mịn của mình, dùng sức ép hai bầu ngực cố tập trung tất cả sức lực, vì thiếu dưỡng khí, hơi thở gấp gáp, biến thành tiếng thở đầy mê người. Gương mặt ửng đỏ càng lộ vẻ mị hoặc. Thủ đoạn cuối cùng. Chu Lễ Tư dùng sức muốn giãy giụa vòng eo, không ai có thể thấy mình như vậy mà không động tâm. La Lâm không làm được. Khải Tát Tư thường thấy nhiều nữ nhân như vậy cũng không nhịn được, thậm chí bỏ rơi tất cả những nữ nhân khác vì mình. Ngay cả hiệu trưởng Khải Lạc lúc nhìn thấy thân thể mình trong ánh mắt đều lóe lên dục vọng trần trụi. Càn Kình cũng không được. Càn Kình nhất định không nhịn được. Chu Lễ Tư cố hết sức lớn ở thân thể, trong lòng âm thầm nói cho mình chỉ cần tiếp tục mê hoặc Càn Kình nhất định sẽ không chịu được. Ai? Không biết La Lâm có thể vì ta nhìn thân thể nữ nhân của hắn buổi tối không tiến vào trong mộng tìm ta uống rượu hay không? Càn Kình lẩm bẩm, năm ngón tay thít sâu vào trong. Tương xương vỡ nát che lấp cả tiếng chân châu rơi xuống mặt đất. Hai chân Chu Lễ Tư đang giãy giụa đã hoàn toàn thả lỏng. Chỉ có điều vẫn theo cử động trước khi chết, nhẹ nhàng lắc lư. Trong đôi mắt yêu mị tràn ngập vẻ không tin. Nàng không thể tin, người nam nhân trước mắt này không ngờ hoàn toàn không để ý tới thân thể hoàn mỹ của mình. Nàng không thể tin, nam nhân này thật sự có thể máu lạnh giết chết mình như vậy. Giết người là phạm pháp. Cánh tay Càn Kình vung lên. Thi thể Chu Lễ Tư còn chưa hoàn toàn giá lạnh, vẽ một đường cong trên không trung, rơi vào trong quan tài của La Lâm, giống như lúc ngủ say nhẹ gối lên đầu vai hắn. Trong linh cứu hoàn toàn không có một chút cảm giác chật chội, ngược lại hiện ra vẻ hài hòa không nói nên lời. Phi! Hai gò má La Thanh Thanh ửng hồng lộ vẻ chán ghét nhìn về phía Chu Lễ Tư đang ở trong linh cứu, nhỏ giọng mắng. Không biết xấu hổ. Càn Kình nhìn La Lâm trong quan tài, nhẹ nhàng nói thầm. Bạn học, ta đưa lễ vật ngươi muốn cho ngươi, không biết ngươi có nhận được không? Nếu như nhận được, buổi tối dẫn theo nàng đến thăm ta, nói cho ta biết một tiếng. Tiếng trẻ con khóc nỉ non từ trong hậu viện vang lên, dường như biết mẹ mình rời khỏi thế giới này, nên đưa tiễn. La Thanh Thanh vội vàng xoay người chạy về phía hậu viện. Càn Kình nhàm chán cầm một bình rượu mạnh ở linh đường dành để cúng cho La Lâm lên trở lại chỗ ngồi lúc trước, tiếp tục dựa lưng vào quan tài, tay cầm bình rượu đổ vào miệng, nhẹ nhàng lau chất lỏng chảy ra bên khóe môi, ngửa đầu tự nói. Bạn học, xem như ngươi mời ta uống rượu một lần cuối cùng. Linh đường khôi phục sự yên tĩnh vốn có. Càn Kình trở tay lấy trảo mã đao từ trong đấu giới ra đặt ở nơi đưa tay có thể chạm vào. Hắn lặng lặng uống bình rượu xem như do La Lâm mời lần cuối. Bình thường trời nóng hừng hực, hương vị rượu ngọt ngào. Ngày hôm nay hắn uống đường vào trong miệng cũng cảm thấy cay đắng. Trừ cay đắng vẫn là cay đắng. La Thanh Thanh toàn thân mặc đồ tang màu trắng, ôm con của La Lâm trong lòng, nhẹ bước tới trước mặt Càn Kình ngồi xổm xuống, mang theo một chút do dự. Tẩu tử cũng đã chết. Sau này, hài tử này. Càn Kình lắc lư bình không còn bao nhiêu rượu trong tay. Ta làm phụ thân của hài tử này. La Thanh Thanh sưởng sốt. Càn Kình nói tiếp. Ca nàng còn nói. Ầm. Cửa đại viện vốn khép hờ đột nhiên bị sức mạnh khổng lồ đẩy mạnh, rất nhanh mở rộng về hai bên, đập mạnh vào hai bên tường. Cánh cửa gỗ bị trùng kích chấn động bắn ra không ít mảnh gỗ vụn. Chỗ cánh cửa bị đạp chúng lõm xuống dấu chân thật sâu. Một chút bụi bặm cuốn lên khi cánh cửa mở ra. Phía ngoài cánh cửa, trên con đường trống trải có một loạt những nam tử mặc trang phục chiến sĩ đang đứng. Càn Kình nhìn ba người đi phía đằng T, D, U, V, Q, Q, O, cơ. Trong đó lại có hai người mình biết. Người bên trái, bộ mặt tức giận đầy sát ý, chính là sử trưởng giáo vụ Khải Lạc trước kia, nay là hiệu trưởng Khải Lạc. Nam nhan đứng ở giữa vẫn mặc trường sam màu xanh nhạt, giữ lại tóc ngắn màu lam đậm, ngũ quan rõ ràng, vóc người cao lớn rắn chắc, chính là người bảo vệ thành thị áo khắc lan tiên sinh Lôi Địch. Người trung niên đứng ở vị trí bên phải toàn thân mặc trường bào tuyệt đẹp, trong lúc giơ tay nhấc chân lộ ra có chút hào khí. Mái tóc màu vàng được hất ngược về phía sau đầu, dáng đi thong dong, hoàn toàn không giống với thủ hạ, mà giống nhân vật lớn. Lôi Địch thấy Càn Kình dựa vào quan tài, trong tay cầm theo bình rượu đang ngửa mặt lên nhìn trời, đầu tiên có chút sững sờ, sau đó sắc mặt thoáng vui mừng, hai tay chắp ở sau lưng đi vào sân viện. Càn Kình nâng mí mắt nhìn thấy Khải Lạc, cũng không đứng dậy, thản nhiên hỏi. Là tới cung tế sao? Cách mở cửa như vậy cũng không được lễ phép. Khải Lạc nhìn thấy Càn Kình cũng có chút sững sờ, trong lòng âm thầm khiếp sợ. Không ngờ tiểu tử này lại không chết. Không phải lúc đó Lỗ Tạp Tư nói đã phái ra ba gã chiến sĩ cửu cấp sao? Hai năm không có tin tức của hắn, còn tưởng rằng hắn đã chết. Không nghĩ tới hắn thật sự như lời bốn gã chiến sĩ đã nói, Càn Kình còn sống. Hơn 10 người chiến sĩ đi theo phía sau Khải Lạc đồng thời sửng sốt. Bọn họ đều có chút không tin nhìn người trẻ tuổi trước mắt này. Không ngờ hắn điên cuồng đến mức như vậy. Đối mặt với nhiều người như vậy còn dám nói ra lời như vậy. Lẽ nào hắn không biết trước đây không lâu hắn đã làm ra gì chuyện sao? Sắc mặt Khải Lạc âm trầm nhìn chằm chằm vào Càn Kình, trong lòng âm thầm kỳ quái. Không ngờ hắn cũng là chiến sĩ thập cấp. May là lần này mình còn dẫn theo chiến sĩ hàng ma, nếu không sẽ không đè ép được hắn. Càn Kình, hóa ra ngươi thật sự còn sống. Khải Lạc chậm rãi bước tới, làm bộ có chút khí thế đưa ngón tay chỉ về phía Càn Kình. Chuyện này vốn không liên quan đến ngươi. Đây là chuyện làm ăn giữa Khải gia chúng ta và La gia. Ngươi cũng không nên tùy tiện nhúng tay vào. Đây là sự sỉ nhục đối với luật pháp Hoàng Triều chân sách, cũng là khiêu khích đối với Khải gia chúng ta. Ngày hôm nay ta tới đây. Tay Càn Kình cầm chảo mã đao đứng dậy, từng bước đi về phía Khải Lạc, sắc mặt lạnh lùng khiến mọi người ở đây đều cảm thấy áp lực đè ép. Lôi Địch tò mò quan sát Càn Kình. Hắn trở về sau khi mất tích 2 năm, không ngờ lại trở nên mạnh mẽ tới như vậy. So với thời điểm 2 năm trước, hoàn toàn không giống nhau. 2 năm qua hắn đã gặp phải chuyện gì? Lẽ nào hắn là chiến sĩ huyết mạch đã thức tỉnh huyết mạch? Vẻ mặt người trung niên bên phải bình thản, nhưng không thiếu vẻ hiếu kỳ. Từ lúc nào Áo Khắc Lan lại xuất hiện một người trẻ tuổi như vậy? Thân là thành chủ, không ngờ ta lại hoàn toàn không hay biết. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 167. Một đường trên mặt đất, sinh tử hai bên nặng bằng trời. Càn Kình đứng ở trước mặt Khải Lạc, chỉ cách chừng ba thước. Hắn cầm chảo mã đao trong tay. Lưới dao từ từ di chuyển trên mặt đất. Tiếng kim loại và đá cứng va chạm vào nhau phát ra những âm thanh chói tai, giống như không phải đang vẽ trên mặt đất, mà khắc vào trong lòng mọi người. Càn Kình một tay cầm bình rượu, một tay cầm theo chảo mã đao nhàn nhã đi tới trong viện. Chảo mã đao tạo ra trên mặt đất trước mắt một đường dài thẳng tắp. Người nào không phải đến quốc tế, mà tới để quấy rối bước qua đường này. Càn Kình nhẹ nhàng xoay người đi về phía linh đường, ánh mắt hắn cũng không nhìn mọi người nói. Chết! Tuyên bố quá phách lối. Giọng điệu thật sự bá đạo. Hành động không coi ai ra gì. Mọi người đồng thời sửng sốt. Trong không trung một quyển trục da dê màu vàng nhẹ nhàng bay về phía người trung niên bên phải. Ngài là thành chủ đại nhân Tát Bác Ni. Trong thành Áo Khắc Lan, người có thể hào khí như vậy chắc hẳn cũng chỉ có thành chủ đại nhân. Xin lỗi, ta đang túc trục bên lính cứu của bằng hữu, không thể tới thăm hỏi ngài. Về phần ta có làm trái với pháp luật Hoàng Triều chân sách hay không, ta nghĩ sau khi ngài xem xong hẳn là đặc biệt hiểu rõ. Tát Bác Ni cười nhạt tiếp nhận quyển trục da dê của Càn Kình. Mắt hắn đảo qua văn tự phía trên, cả người giống như bị sét đánh trúng. Bằng chứng người bảo vệ La gia. Càn Kình. Tát Bác Ni không nghĩ tới, La Lâm lúc còn là học viên năm thứ nhất lúc, lấy ra số tiền cực lớn trong nhà tới mua bằng chứng người bảo vệ chỗ mình, không ngờ còn cất giấu đặc biệt chuẩn bị cho Càn Kình. Tiểu tử này có khả năng quan sát thật sự mạnh như vậy sao? 2-3 năm trước, Càn Kình hẳn còn chưa cường đại như ngày hôm nay. Chuyện cút bi từ tơn gâu. Com. Thành chủ đại nhân, trong tay ngài cầm cái gì vậy? Khải Lạc mơ hồ cảm giác có chút không đúng, nhỏ giọng nói với Tát Bác Ni. Ta có thể nhìn một chút không? Tát Bác Ni cười khổ đưa bằng chứng người bảo vệ cho Khải Lạc. Nếu thứ này thật sự tồn tại, như vậy Càn Kình có đầy đủ tư cách tới xử lý chuyện của La gia. Trong Hoàng Triều chân sách, người bảo vệ là một tồn tại có thân phận, địa vị vô cùng kỳ quái. Bất luận bọn họ ở trong gia tộc, trong thương hội, hay trong thành thị, thậm chí là trong quốc gia, địa vị cũng không thua gì người lãnh đạo thế lực, cũng sẽ không chân chính đi quản mọi chuyện. Bình thường còn giống như một lãnh tụ tinh thần. Dưới tình hình chung, người bảo vệ không có quyền quản lý chi phối thế lực tài vụ, nhưng lại có quyền xử lý sự việc. Đặc biệt là thời điểm gia chủ không có mặt, hắn có thể toàn quyền xử lý bất cứ chuyện gì. Cũng bởi vì loại quan hệ địa vị đặc biệt này, lúc các thế lực cam kết về người bảo vệ đều đặc biệt nghiêm túc, hết sức cẩn thận, khảo sát nhiều lần mới có thể tiến hành cam kết. Thế lực cường đại, dứt khoát cam kết với cường giả trong nhà, làm người bảo vệ. Thậm chí có vài thế lực tình nguyện không cần người bảo vệ, chính vì sợ đột nhiên phát sinh chuyện người bảo vệ đoạt quyền. Đối với người bảo vệ, Hoàng Triều chân sách thừa nhận địa vị hợp pháp của bọn họ, thậm chí có một bộ pháp luật, mọi người gọi là pháp quy của người bảo vệ. Trở thành người bảo vệ một thế lực nào đó, dưới tình huống lợi ích của thế lực đó bị xâm phạm, người bảo vệ có thể ra tay giết người, đồng thời không tính là trái với pháp luật quốc gia. Người bảo vệ đồng thời còn có thể trả thù, cũng được gọi là quyền đặc cách bao trùm lên trên pháp luật. Chỉ có điều có rất ít người bảo vệ thật sự tiến hành trả thù, gần như diệt gia tộc. Vì người bảo vệ gia tộc phần nhiều là người bảo vệ thành thị. Ở mức độ nào đó mà nói, người bảo vệ gia tộc còn bảo vệ thành viên gia tộc. Nếu như gia tộc tan, cho dù người bảo vệ có thể dùng toàn lực báo thù, hầu như cũng không chấp hành. Theo mọi người thấy, đây phần lớn chỉ là ghi ra cho có mà thôi, rất ít người thật sự làm như vậy. Người có thể mang tư cách đảm nhiệm người bảo vệ một thế lực nào đó, phần lớn có vũ lực không tồi. Hoàng Triều chân sách cũng không thích các chiến sĩ phát sinh xung đột. Trong cuộc chiến tranh với ma tộc, những vũ lực bình thường đều có thể tạo ra được tác dụng không nhỏ. Khải Lạc nhìn trong tay bằng chứng người bảo vệ, trong lòng có chút căng thẳng. Cho dù pháp quy người bảo vệ phần lớn chỉ là trên mặt chữ, nhưng đối với Càn Kình mà nói, điều hắn làm trước đó đúng với pháp quy. Lúc trước, mình tìm tới thành chủ Tát Bác Ni, muốn sử dụng pháp luật Hoàng Triều chân sách, không tốn bất kỳ lực lượng nào bắt hắn, hiện tại đã biến thành không thể. Tiểu tử. Một chiến sĩ phía sau Khải Lạc đột nhiên chen lên phía trước, đuổi theo Càn Kình. Trường kiếm bên hông rút ra khỏi vỏ kiếm, phát ra tiếng đồng thanh thúy. Thân kiếm lóe lên hàn quang, đấu lực bạo phát, chân sau đạp xuống đất chợt đâm tới. Mũi kiếm trực tiếp tập trung vào vị trí trái tim Càn Kình từ phía sau lưng. Hai chân Càn Kình đột nhiên dừng bước, xoay người vung trảo mã đao lên. Ánh sáng trắng như tuyết mang theo sát khí nồng đậm từ trên xuống dưới lóe lên khiến người ta chói mắt. Một đao chém xuống đầu chiến sĩ kia, kéo thẳng xuống vị trí hạ thể. Phụt! Máu tươi vọt lên thật cao. Chiến sĩ chợt đâm tới, dừng đi tới, thân thể chậm rãi tách ra hai bên, trong ánh mắt lộ vẻ mờ mịt. Lưới không thấy máu, chỉ phát ra hàn quang lạnh lẽo. Lưới đao lưu chuyển giống như mặt hồ nước, mơ hồ phản xạ ánh mắt trời, lại khiến người ta khiếp sợ như vậy. Bịch! Bịch! Hai tiếng đồng vang lên. Hai nửa thân thể ngã xuống mặt đất. Bụi chợt bay lên. Càn Kình cũng không quay đầu lại, tiếp tục đi về phía quan tài. Đám người Khải Lạc dẫn tới đồng loạt ngẩn người ra. Không ít người cảm thấy da đầu liên tục tê dại, tay chân lạnh lẽo vô lực. Người không cung tế bước qua vạch chết. Giọng nói lạnh như băng trăm năm, khiến người nghe không tránh khỏi rùng mình. Chết? Chết như vậy sao? Không ngờ hắn thật sự dám giết người. Một đao, dứt khoát chém chiến sĩ bát cấp thành hai nửa. Ở trước mặt thành chủ đại nhân, cho dù là người bảo vệ một gia tộc, lúc ra tay cũng ít nhiều lưu lại mặt mũi cho thành chủ đại nhân. Không ngờ hắn hoàn toàn không lo lắng tới điều này, trực tiếp giơ tay chém người. Chiến sĩ bát cấp Tát Lạp Cầm thậm chí ngay cả động tác tránh né cũng chưa kịp làm, đã bị giết chết. Khải Lạc kinh ngạc nhìn Càn Kình, nhìn thi thể chiến sĩ do mình dẫn tới nằm trên mặt đất, trái tim không ngừng đập nhanh. Theo bản năng, chân trái của hắn lui về phía sau, lại bị một người phía sau vướng chân ngăn cản. Một bàn tay có lực khoác lên trên bả vai hắn, nhất thời cho hắn lòng tin vô cùng lớn. Không sai. Ta sợ cái gì? Khải Lạc oán hận nhìn chằm chằm vào Càn Kình đã trở lại chỗ quan tài. Cho dù hai năm trước ngươi trở thành chiến sĩ thập cấp thì thế nào? Cho dù ngươi có khả năng đạt đến chiến sĩ thập cấp đỉnh phong thì thế nào? Lần này ta dẫn đến chiến sĩ hàng ma. Sắt Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 168. Độc kế đính hôn. Nếu như ngươi tiếp tục mất tích qua một thời gian nữa, có thể ngươi sẽ trở thành chiến sĩ hàng ma. Khi đó ngươi trở về, ta còn có chút kiêng kỵ với ngươi. Nhưng hiện tại, vừa đúng lúc diệt trừ ngươi. Lông mày Lôi Địch không ngừng giơ lên. Một đao vừa rồi, lực lượng, tốc độ quả thực rất đẹp. Cả sát khí kia cũng rất đáng tán thưởng. Một đao kia hắn căn bản không dùng toàn lực, chỉ dùng sát khí khiến đối thủ kinh sợ, khiến chiến sĩ bát cấp này tâm thần chấn động chớp mắt, dễ dàng kết thúc cuộc chiến đấu. Tát Bác Ni chau mày. Người trẻ tuổi này bất ngờ tỏ ra hung mãnh. Không chỉ là hung mãnh, quan trọng hơn còn là tâm tính của hắn. Tuổi trẻ ý chí lại cứng rắn giống như sắt thép, lúc ra tay cũng sẽ không vì thành chủ ở đây mà e ngại. Hoàn toàn không e ngại. Tát Bác Ni liếc mắt nhìn Khải Lạc bên cạnh, lại nhìn Càn Kình đang dựa vào quan tài, len lén gật đầu, trong lòng càng thêm xác định, lần này nhất định phải ra sức cho Khải gia. Tên mập Khải Lạc này tính cách thật ra rất mềm yếu, nhưng bởi vì có xuất thân từ Khải gia nên đặc biệt kiêu căng. Hơn nữa Khải gia có ý định mở rộng thế lực một chút, tiến vào thành Áo Khắc Lan, như vậy mình chỉ phải quan tâm mật thiết, có thể hoàn toàn khống chế được tình thế, khiến Khải gia có thể nhận được lợi ích, lại không cách nào chân chính phát triển an toàn ở Áo Khắc Lan. Về phần La gia, Tát Bác Ni nhìn Càn Kình khẽ lắc đầu. Người trẻ tuổi này có ý chí thậm chí có thể còn vượt qua sắt thép, khống chế hắn sợ rằng còn khó khăn hơn khống chế La Lâm. Loại nhân tố này nên diệt trừ thì tốt hơn. Ta không quan tâm hắn có phát triển thế lực ở thành Áo Khắc Lan hay không. Chung quy để trở thành một thành chủ cũng có những khó khăn, hạn chế. Tìm cách để Hoàng Triều chân sách phải bỏ thành chủ cũ thay thành chủ mới. Chỉ cần ta còn là thành chủ Áo Khắc Lan, tuyệt đối sẽ không để loại chuyện này có thể xảy ra. Xem xong chưa? Càn Kình hơi loạng choạng cầm bình rượu trong tay, nhìn về phía Khải Lạc. Như vậy, hiệu trưởng đại nhân trả bằng chứng người bảo vệ lại cho ta được chưa? Khải Lạc nhìn bằng chứng trong tay một chút, lại nhìn Đường Sinh Tử cách đó không xa. Nếu qua nhất định phải quốc tế. Nếu như không quốc tế chính là tới cửa khiêu khích. Như vậy kết quả chính là như chiến sĩ bát cấp vừa rồi. Khải Lạc chau mày, trong lòng có chút do dự giao bằng chứng cho một chiến sĩ thất cấp phía sau nói. Đưa thứ này qua cho hắn. Chiến sĩ thất cấp cầm bằng chứng, cảm giác trong tay giống như đang cầm một hòn than nóng, đồng thời lại nhìn về đồng bọn bên cạnh một chút. Hắn phát hiện những người đó đều theo bản năng nghiêng người sang một bên, làm ra tư thế tránh né. Nói đùa. Đây chính là Đường Sinh Tử. Bước tới không cúng bái. Vẻ mặt chiến sĩ thất cấp đầy cầu xin, giống như cha mình chết, bước về phía quan tài của La Lâm, giao bằng chứng cho Càn Kình, sau đó tiếp tục đi về phía bên trong linh đường, tổng cộng dập đầu 9 cái, mới nhanh chóng đứng dậy bước thật nhanh trở về trong đội ngũ. Trái tim hắn không ngừng đập mạnh, thân thể cũng rút về phía sau, rất sợ Khải Lạc sẽ giao có mình chuyện gì đó như đi vào trong. Được, được. Khải Lạc nghiến răng nghiến lợi nhìn Càn Kình hung hăng nói. Ngươi là người bảo vệ La gia, chuyện Khải Tát Tư lúc trước quả thực không trái với pháp luật Hoàng Triều chân sách. Nhưng, ngươi làm như vậy chính là tổn thương tới mặt mũi của Khải gia ta. Chuyện này tuyệt đối không thể tính như vậy được. Hơn nữa, mắt Khải Lạc lướt qua Càn Kình thoáng nhìn La Thanh Thanh đang ôm hài tử ở phía sau Càn Kình cách đó không xa, trên khuôn mặt dữ tợn hiện ra nụ cười đắc ý. Ta còn có một việc nữa, là tới đón Thanh Thanh. Lông mày Càn Kình nhíu lại, mắt đảo qua Đường Sinh Tử kia. Đám chiến sĩ đứng sau lưng Khải Lạc vừa rồi nghe vậy còn hồ hởi thoáng cách đã suy sụt. Bọn họ không dám xông qua Đường Sinh Tử bắt người. Lưới đao chảo mã đao lưu chuyển như nước mùa thu, yên tĩnh nằm ở bên cạnh Càn Kình. Một đao bá đạo ngoan tuyệt vừa rồi cũng đủ khiến không ít người gặp ác mộng trong một thời gian. Nam nhân có vóc người cao lớn, cường tráng nhất đứng phía sau Khải Lạc vừa bước ra nửa bước, Khải Lạc liền đưa cánh tay to mập ngăn lại. Trong nụ cười lộ ra vẻ tự tin khẽ lắc đầu. Cách Lan tiên sinh, ngài không cần động thủ. Chuyện này chúng ta có bằng chứng, tất nhiên sẽ có thành chủ đại nhân làm chủ cho chúng ta. Cho dù là người bảo vệ cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Ánh mắt Càn Kình nhìn chằm chằm vào bình rượu đang lắc trong tay, cũng không nhìn Khải Lạc. Chuyện hôm nay do tên mập này gây ra. Hắn thuận tiện muốn xem thử rốt cuộc Khải gia mang đến bao nhiêu của cải, có thể thu lại chút lợi tức cho La Lâm được không? Người bảo vệ La gia. Hai tay Khải Lạc sửa sang lại cổ áo, làm ra bộ dạng một thân sĩ, mặt cười giả tạo. La Lâm tiên sinh đã qua đời, phu nhân của hắn, nữ sĩ Chu Lễ Tư. Khải Lạc đưa mắt tìm mọi nơi trong linh đường một chút, tìm kiếm nữ nhân kia ở trên giường bao giờ cũng khiến hắn kích động muốn đè lên. Nhưng hắn lại phát hiện nữ nhân này thậm chí ngay cả chuyện túc trực bên linh cứu của La Lâm cũng không làm, thật sự quá không hiểu chuyện. Sau đó có cơ hội, nhất định phải đưa nàng lên giường, hung hăng xử lý nàng. Xử lý chết nàng mới thôi. Khụ. Khải Lạc ho khan một tiếng, thoáng ngẩng đầu nói. La Lâm nữ sĩ cũng chính là gia chủ tiếp theo của La gia, mẫu thân của La Kính cảm thấy thương gia lớn như vậy, chỉ có hai người nàng và La Thanh Thanh tạm thời không cách nào gánh vác nổi. La Kính. Lần đầu tiên tầm mắt của Càn Kình rời khỏi bình rượu, quay đầu lại nhìn hài tử trong lòng La Thanh Thanh đau thương cười nhạt. Tên mập này đúng là Càn Kình, La Lâm, La Kính. Cho nên, tâm tình Khải Lạc dần dần tăng vọt. Nữ nhân Chu Lễ Tư nghĩ nàng và La Thanh Thanh đều là nữ nhân, cũng sẽ không tiếp tục buôn bán. Đã từng lén đi tìm ta một lần, mong muốn có thể gả La Thanh Thanh cho một người cháu của ta, Khải Kỳ. Như vậy, có thể tạm thời do Khải gia chúng ta tới giúp đỡ La gia quản lý chuyện sinh ý, đợi tới lúc La Kính lớn lên, sau khi trưởng thành lại trả toàn bộ sinh ý của La gia lại cho La Kính là được rồi. Càn Kình đưa ngón trỏ đùa với La Kính đang ở trong lòng La Thanh Thanh. Tiểu tử mập mạp kia ôm ngón tay Càn Kình không ngừng cười khanh khách, mang lại hơi thở sống cho linh đường. Khải Lạc thấy thái độ Càn Kình không để ý như vậy, lại điều chỉnh tâm tình của mình một chút, muốn tiếp tục nói hết. Đến lúc đó chỉ cần thành chủ Tát Bác Ni ra mặt, lấy danh nghĩa pháp luật Hoàng Triều chân sách, không cần biết ngươi là người bảo vệ gì, tất cả đều vô dụng. Đến lúc đó, ngươi chẳng qua chỉ là một con chó phụ thuộc vào Khải gia. Đúng, chỉ là một con chó mà thôi. Khải Lạc nghĩ đến chuyện Càn Kình sẽ biến thành một con chó dưới chân mình, lông mày đang nhíu lại, chợt giãn ra, lộ ra vài phần dâm ý, mỉm cười. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 169. Độc kế đính hôn. 2. Đối với đề nghị của nữ sĩ Chu Lễ Tư, ta đã suy tính một chút. Ta thấy Khải gia và La gia vẫn luôn có quan hệ buôn bán qua lại rất tốt. Hơn nữa cháu ta Khải Kỳ cũng là chiến sĩ không tồi, lại đến tuổi cưới vợ, thật ra La Thanh Thanh cũng rất xứng, nên đã thay hắn nhận lời. Ngươi nhận lời. Càn Kình hơi hất cằm lên, rất bất lực rủi mắt liếc nhìn Khải Lạc. Như vậy là gả cho Khải Kỳ được sao? Ngươi! Sắc mặt Khải Lạc đỏ lên. Dù thế nào hắn cũng không nghĩ tới Càn Kình nghe xong nửa ngày, lại ném ra một câu nói như vậy. Ngươi! Khải Lạc thở dồn dập mấy hơi, lại nhe răng cười. Chuyện này lại không tới phiên ngươi nói. Chuyện này, ta chưa nghe nói qua. Ánh mắt Càn Kình liếc mắt nhìn Đường Sinh Tử. Khải Lạc bởi vì kích động giơ chân lên, thấy vậy nhanh chóng thu về. Chưa từng nghe qua. Khải Lạc không quan tâm cười. Mời nữ sĩ Chu Lễ Tư ra hỏi sẽ biết thôi. Càn Kình ngay cả ý định ngẩng đầu cũng không muốn tiếp tục đùa với La Kính, giọng điệu thản nhiên nói. Chu Lễ Tư đã chết, đi tìm La Lâm. Khải Lạc cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Hắn kinh ngạc nhìn Càn Kình. Cái gì? Làm sao có thể? Càn Kình chỉ vào quan tài La Lâm. Ở bên trong cùng La Lâm, chiến sĩ thất cấp vừa trốn đi lại bị Khải Lạc lôi ra. Hắn bất đắc dĩ lại cẩn thận đi tới trước quan tài thoáng nhìn một cái, lại một lần nữa dập đầu chín cái cho La Lâm, trong lòng thầm hận. Lão tử này ngay cả cha mình còn chưa dập đầu nhiều như vậy. Ngày hôm nay lại dập đầu cho tên mập này nhiều như vậy một, hắn còn cha hơn cả cha ta. Quả thực, chiến sĩ thất cấp thấp giọng ở bên tai Khải Lạc nói, dường như rất sợ Càn Kình nghe được. Quả thực đã chết. Thật sự chết. Mắt Khải Lạc trợn trừng, giống như lẩm bẩm hoặc như đang chất vấn Càn Kình. Cách đây không lâu nàng vẫn sống tốt, làm sao chết được? Đúng vậy, người bảo vệ Càn Kình. Tát Bác Ni sử dụng giọng nói nam tính đầy phong độ từ tính của mình chậm rãi hỏi. Bây giờ nghe ra, hình như cái chết của nữ sĩ Chu Lễ Tư không bình thường. Nếu thật như vậy, lại vi phạm pháp luật Hoàng Triều chân sách. Nàng đột nhiên nói cổ họng đau, sau đó chết. Đám người Khải Lạc dẫn tới hai mặt nhìn nhau. Nguyên nhân cái chết này tại sao lại nghe có chút quen tai như vậy? A, La Lâm. Nguyên nhân cái chết của La Lâm chính là đột nhiên nói đau tim, sau đó chết. Khải Lạc ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Càn Kình. Ở đây trước chỉ có ba người Càn Kình, La Thanh Thanh và Chu Lễ Tư mà thôi. Bởi vậy điều này rõ ràng là mưu sát. La Thanh Thanh nguyện ý làm chứng cho Càn Kình, có thể nói thật sự rất khó tìm được chứng cứ. Bắt La Thanh Thanh lại. Khải Lạc nhìn về phía Tát Bác Ni, dùng ánh mắt dò hỏi, lại phát hiện mắt người bảo vệ thành thì Lôi Địch cũng nhìn về phía Tát Bác Ni. Trong ánh mắt Lôi Địch vô cùng bình tĩnh, nhưng tim Khải Lạc lại chìm xuống. Loại chuyện này người bảo vệ thành thì thông thường sẽ không phát biểu ý kiến. Động tác của hắn đại biểu cho có ý kiến. Nếu như hắn cũng dùng ánh mắt dò hỏi bắt người, tất nhiên mọi chuyện đều dễ nói. Nhưng ánh mắt của hắn không bất kỳ tâm tình gì. Điều này đã nói rõ thái độ của hắn. Tát Bác Ni cảm giác được ánh mắt bình tĩnh của Lôi Địch, trong lòng thầm thở dài một tiếng. Người này mấy năm này rốt cuộc rất hòa khí, nếu người nào có thể cho rằng Phích Lịch Hỏa Lôi Địch là ông ba phải, chuyện sẽ rất phiền phức. Không nghĩ tới hắn ở trong áo khắc lan chưa bao giờ làm bất cứ chuyện gì, ngày hôm nay lại bày tỏ thái độ. Tát Bác Ni ném ánh mắt xin lỗi cho Khải Lạc. Trong chuyện này, hắn thật sự không có biện pháp nào giúp Khải Lạc bắt La Thanh Thanh trở lại dùng cực hình ép cung. Lôi Địch ở trong thành áo khắc lan mấy năm nay chưa bao giờ bày tỏ bất kỳ thái độ gì. Nhưng ngày hôm nay, lần đầu tiên hắn biểu thị thái độ, lại bóc mặt mũi của hắn. Hắn thật sự gây chuyện, đừng nói ta sẽ rất đau đầu, sợ rằng Khải gia các ngươi rất nhanh sẽ phải thu thập quần áo hoàn toàn rời khỏi áo khắc lan. Đương nhiên, đó còn tính là vận khí Khải gia các ngươi tốt, rời đi cũng đủ nhanh. Nếu hơi chút chậm một chút, căn bản không cần đi nữa, bởi vì không cần đi, không có gì để dọn dẹp nữa. Khải Lạc thở dài một tiếng, trong lòng hận Lôi Địch thấu xương. Hừ. Phía sau Khải Lạc vang lên một tiếng hừ lạnh nặng nề. Không ít chiến sĩ trái tim hơi run rẩy. Khí tức lạnh lẽo từ phía sau Khải Lạc chậm rãi lan ra bốn phía. Khóe mắt Càn Kình thoáng nhìn, phát hiện chiến sĩ đứng sau lưng Khải Lạc vừa hừ lạnh có thân hình cao lớn. Bộ râu rậm chiếm hơn nửa khuôn mặt. Trên người mặc khôi giáp kim loại uy phong, bàn tay đè xuống đại kiếm bên hông. Trong con mắt màu nâu lóe ra vẻ hung dữ, liên tục quan sát Lôi Địch, rất có vẻ bất mãn thậm chí không phục đối với người bảo vệ thành thị. Khải Lạc vỗ vai người nam tử cường tráng phía sau, nhỏ giọng nói. Cách Lan tiên sinh, mong tiên sinh không nên nong vội. Bàn tay Cách Lan đè lên chuôi kiếm dùng sức vung lên. Đại kiếm và khôi giáp phát ra một tiếng va chạm, mơ hồ lộ ra chút khí tức sát phạt trên chiến trường, trong lòng âm thầm xem thường nhìn Lôi Địch. Mọi người đều là chiến sĩ hàng ma. Ta phải sợ ngươi sao? Ở trước mặt ta đừng giả vờ. Nếu chọc tới ta, ta sẽ chém ngươi đổi lại để ta làm người bảo vệ thành thị. Lúc Khải Lạc nhìn về phía Càn Kình, khuôn mặt tươi cười đã có chút cứng ngắc. Nữ sĩ Chu Lễ Tư xem ra quá tưởng niệm La Lâm tiên sinh, mới có thể đi theo La Lâm tiên sinh như vậy. May mà lúc Chu Lễ Tư giúp La Thanh Thanh cầu hôn còn có một người ở đó. Đó chính là thành chủ đại nhân Tát Bác Ni. Khải Lạc thoáng nghiêng người về phía bên cạnh, bộ dạng vươn cánh tay tiến cử người, đắc ý nói. Ta nghĩ có thành chủ đại nhân, người danh vọng như vậy đến làm chứng cũng sẽ không giả chứ. Tát Bác Ni bất mãn trừng mắt với Khải Lạc, trong lòng rất không thích hắn cột mình vào chiến xa của Khải gia như vậy. Nếu lúc này hắn phản bác lời Khải Lạc, nói không có chuyện này, chẳng khác nào trở mặt với Khải gia. Đến lúc đó, nếu Càn Kình yêu cầu nghiêm túc điều tra cái chết của La Lâm, mình sẽ càng thêm bị động. Tát Bác Ni thở dài, mỉm cười hướng về phía Càn Kình gật đầu, trong lòng thầm nói với mình, làm thành chủ quan trọng nhất không phải là áp đảo tất cả thế lực, sẽ khiến thế lực lớn hơn bắn ngược. Cần phải ở chính giữa chơi trò cân đối các bên, thu được nhiều lợi ích từ các thế lơ, u, v, quy, quy, cơ, t, mới là chuyện một thành chủ thông minh nên làm. Khải Lạc rất tự hào khi mình cơ trí, tùy cơ ứng biến kéo Tát Bác Ni cùng xuống nước như vậy. Trên mặt hắn không khỏi lại thêm vài phần đắc sắc. Cho nên, người bảo vệ Càn Kình, ca ca và tẩu tử như cha mẹ. Nếu như cha mẹ và ca ca của La Thanh Thanh đều đã chết, như vậy nữ sĩ Chu Lễ Tư quả thật có quyền lực làm chủ cho nàng.